thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1340. Sinh tử một đường. Hưu. Hưu. Hai loại khác biệt lực lượng, Lâm Hảo có thể cảm nhận được, đó là nguồn gốc từ tại luân hồi ý cảnh bên trong sinh linh luân hồi lực lượng. Hai loại lực lượng cực kỳ đặc thù, màu ngà sữa tỏa ra kinh thiên vô cùng sinh cơ, mà màu đen thì tràn ngập làm cho người hít thở không thông tử ý. Hai cỗ lực lượng ở trên người giao thoa chẳng những không có tan rã, ngược lại không ngừng kích ra trở nên ngày càng mạnh mẽ, mà thể nội thần uy đang cuồn cuộn không dứt chuyển hóa làm hai loại lực lượng, so với Lâm Hảo nguyên bản ẩn chứa thần uy càng mạnh. Nhìn lấy không ngừng đan xen hắc bạch hai loại sinh linh luân hồi lực lượng, Lâm Hảo tâm thần hoàn toàn ngâm vào trong đó, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này cường hoành, nếu là phát huy ra uy lực tuyệt đối không thể so với thái thủy thức thứ ba kém bao nhiêu, mà hắn mới vừa vặn ngưng hóa mà ra còn chưa hoàn toàn đem lĩnh ngộ. Bất quá, theo sinh linh luân hồi lực lượng hóa ra, Lâm Hảo tại thần vương bí cảnh bên trong đợi thời gian bắt đầu gia tăng. Lần này hắn lại chờ đợi 60 hô hấp, so với trước đó dòng dã nhiều hơn gấp 5 lần. Mà trong đoạn thời gian này, Lâm Hảo hướng bên trong đi một đoạn, bốn phía hư hóa thái cổ thần vương thân ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng, mà mang cho hắn áp lực, hơi giảm bớt một số. Đột nhiên, một đạo thái cổ thần vương hư ảnh đột nhiên xuất hiện, lấy tay làm đao, chém về phía Lâm Hảo. Tuy là thật đơn giản một kích nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy thế cùng áo nghĩa ở trong đó, Lâm Hảo thậm chí có loại đưa thân vào đường sinh tử biên giới cảm giác nguy cơ, nếu như không hoàn thủ tất nhiên sẽ bị chiêu này đao cho chém giết, thân hình lúc này chấn động. Lâm Hảo đấm ra một quyền, hắc bạch hai loại lực lượng đan vào một chỗ, lại ngưng hóa ra một tia sinh tử áo nghĩa, mặc dù chỉ có một tia, nhưng bao hàm lực lượng. Lại làm cho trong lòng hắn chấn động, mình chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Lại đánh ra tương đương với thái thủy cửu thức bên trong thức thứ ba uy lực. Oanh! Cổ tay chặt bị đánh tan. Mà lực lượng kinh khủng lại đánh vào Lâm Hảo trên người, răng rắc, lồng ngực thật sâu lõm xuống dưới, xương cốt toàn bộ vỡ vụn, Lâm Hảo trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Phần lưng truyền đến một cỗ lực phản chấn cơ hồ đem hắn phần lưng xé nát. Cổ ma tái sinh. Cơ hồ vỡ vụn thân thể tại cổ ma tái sinh phía dưới cấp tốc khôi phục lại. Lâm Hảo sắc mặt có chút trắng bịch. Vừa rồi cái kia một đạo thái cổ thần vương hư ảnh là suy yếu nhất một đạo, liền có được uy lực kinh khủng như thế. Nếu như là nằm ở chỗ xa nhất những cái kia ngưng thực độ cực cao hư ảnh chẳng phải là lực lượng kinh khủng hơn. Mặc dù kém chút bị oanh giết, nhưng Lâm Hảo đáy lòng lại là không có chút nào tức giận, ngược lại có một tia ý mừng bởi vì vừa rồi một kích kia uy, viễn siêu dự liệu của hắn bên ngoài. Ta mới vừa vặn lĩnh ngộ sinh linh luôn hồi biến thành thần kỹ, chỉ là chạm đến một chút da lông mà thôi. Lấy toàn bộ thần uy thôi động đi ra uy lực, lại có thể so với thái thủy cửu thức thức thứ ba uy. Nếu như đem cái này sinh linh luân hồi biến thành thần kỹ toàn bộ lĩnh ngộ, vậy cái này một thức uy chí ít có thể lấy đạt tới thái thủy thức thứ bảy, thậm chí còn càng mạnh. Lâm Hảo run sợ nói. Mà lại, Lâm Hảo còn phát hiện tại cùng thái cổ thần vương hư ảnh giao thủ, so với bản thân cảm ngộ sinh tử luân hồi biến thành thần kỹ thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì tại những này thái cổ thần vương trên người, bọn hắn chỗ huy động đi ra thần kỹ, trong đó liền bao hàm lấy bọn hắn mình lĩnh ngộ sinh tử luân hồi biến thành thần kỹ. Đương nhiên, cùng là sinh tử luân hồi biến thành thần kỹ, cũng sẽ căn cứ mỗi người có chỗ khác biệt. Vừa rồi vị kia liền là cùng nể trọng tại chết lực lượng, công sát uy ẩn chứa nặng nề cùng tuyệt sát xu thế, một khi thi triển đi ra uy lực chớp mắt sẽ tăng vọt đến cực hạn. Rời khỏi về sau, Lâm Hảo nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa lướt vào thần vương bí cảnh, hắn tự nhiên không dám xâm nhập hiện tại, chỉ có thể ở ước chừng 300 trượng khu vực phụ cận cùng những thái cổ kia thần vương hư ảnh giao thủ, mặc dù đã để lại vô số vạn năm. Dù là những này thái cổ thần vương hư ảnh ẩn chứa lực lượng chỉ có một phần vạn. thế nhưng không phải Lâm Hạo có thể tùy tiện ứng phó. Đối yếu nhất hư ảnh, Lâm Hạo chỉ có thể kiên trì một lát mà thôi, mà lại chỉ có thể đối đầu một cái, có một lần vô ý đối đầu hai cái kém chút liền bị yếu nhất hư ảnh cho diệt sát. Biên giới 300 trượng khu vực coi như không tệ, nếu là trong 3 năm có thể giết vào 500 trượng khu vực, ngược lại là còn có như vậy một chút cơ hội có thể thắng. Lão bất tử ở vào chỗ tối, lặng lẽ quan sát một lát, mới quay người rời đi. Thời gian cực nhanh. Thời gian tu luyện trôi qua càng nhanh, Lâm Hạo toàn thân tâm đều đầu nhập vào cùng hư ảnh đối kháng bên trong. Năm thứ nhất lúc kết thúc, hắn đã miễn cưỡng cùng yếu nhất hư ảnh đối chiến trên nửa khắc đồng hồ. Ở trên trời cảm giác phụ trợ dưới, hắn cảm ngộ so với thường nhân nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm. Thần vương bí cảnh bên trong thỉnh thoảng truyền ra kinh thiên bão hưởng, còn tốt nơi đây cơ hồ không người đến, còn lại thần vương rất khó được sẽ đến lịch luyện một lần, nếu như có thần vương ở đây tất nhiên sẽ rất là giật mình, bởi vì một cái chỉ có ngũ thế tôn cấp độ gia hỏa đang cùng yếu nhất hư ảnh đối kháng, cả hai gần như không phân thắng bại. A, tiểu tử này lại có thể đạt tới 300 trượng cuối. Còn có thể cùng yếu nhất thái cổ thần vương hư ảnh đối kháng. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này. Lão bất tử lại lần nữa đến đây, nhìn thấy Lâm Hạo cùng yếu nhất thái cổ thần vương hư ảnh đối kháng, không chịu được lấy làm kinh hãi. Bất quá, lão bất tử không có ý định đợi quá lâu, đang nhìn một lát sau, hắn liền quay người rời đi. Không biết nhật nguyệt tu luyện, đói bụng Lâm Hạo liền lấy ra thiên cương giới bên trong dự trữ một số tích cốc đan trực tiếp dùng, sau đó tiếp tục chém giết lấy, mệt mỏi liền rời khỏi thần vương bí cảnh, đợi cho trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau, lại lần nữa giết đi vào. Năm thứ hai cuối cùng. Thần vương bí cảnh bên trong, đột nhiên một đen một trắng hai đạo quang mang đan xen vào nhau, quấn quanh lấy quyền mang, đánh vào yếu nhất hư ảnh bên trên, bịch một tiếng vang thật lớn, hư ảnh nổ tung, một bóng người xuyên thẳng qua mà ra, toàn thân tràn ngập hắc bạch hai loại lực lượng, Lâm Hạo rơi vào hậu phương. Rốt cuộc đánh chết. Lâm Hạo hít sâu một hơi, trải qua dòng dã 2 năm tu luyện. Hắn rốt cuộc đem sinh tử luân hồi đạo này vô thượng thần ký lính ngộ ra tới, uy lực mạnh. Khiến cho tâm hắn kinh không thôi, lại không thể so với thái thủy bảy thức kém bao nhiêu, mà lại tại luân hồi cực cảnh thôi động dưới. Một chiêu này vô thượng thần ký chẳng những tiêu hao cực nhỏ, mà lại uy lực còn phải mạnh hơn khoảng 3/10. Bất quá, đây không phải cuối cùng, Lâm Hạo cảm giác được càng là lính ngộ. Lại càng tăng cảm nhận được cái này sinh tử luân hồi thâm ảo, hắn bây giờ chạm đến cũng bất quá là sinh tử luân hồi tầng ngoài mà thôi, muốn chân chính khống chế hạch tâm, lấy bây giờ cảnh giới còn làm không được. Mà lại, Lâm Hạo còn có cố dự cảm, mình một chiêu này vô thượng thần kỹ còn chưa đủ viên mãn, bất quá hắn không lo lắng. Mình còn có thời gian 1 năm, ánh mắt ngóng nhìn hướng càng sâu khu vực, ở nơi đó có mạnh hơn thái cổ thần vương hư ảnh, bọn hắn ẩn chứa luôn hồi ý cảnh lực lượng mạnh hơn, tự nhiên cũng càng lợi cho mình cảm ngộ, chẳng qua hung hiểm nếu so với phía ngoài lớn. Kỳ thật, nếu như ở bên ngoài tiếp tục nghỉ ngơi 1 năm, Lâm Hạo cũng có cơ hội hoàn toàn đem sinh tử luân hồi một thức này tu luyện tới viên mãn. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, ước hẹn 3 năm chỉ còn lại có sau cùng 1 năm, hắn không có bao nhiêu thời gian đi tiêu xài. Cuối cùng, Lâm Hạo vẫn là quyết định bước vào chỗ càng sâu. Mạnh hơn công sát uy càng thêm đáng sợ nguy cơ, để Lâm Hạo thần kinh thủy chung ở vào căng cứng trình độ, tại bực này áp lực đạt tới cực hạn tình huống dưới, tiềm lực ngược lại bị không ngừng kích phát. Ban sơ thời điểm, hắn kém chút bị 1000 trượng thái cổ thần vương hư ảnh một chiêu diệt sát, chẳng qua tại lui ra ngoài về sau, hắn khôi phục về sau, lại lần nữa giết đi vào. 10 tháng đi qua. Thần vương bí cảnh ngàn trượng khu vực trong, một đạo toàn thân tràn ngập hắc bạch hai cỗ lực lượng thân ảnh, hai tay bỗng nhiên một chạm, đôi mắt thiết chặt đến cực hạn, trên người tràn ngập ra kinh người vô cùng áo nghĩa. Ngay sau đó, bốn phía hết thảy cảnh sắc thay đổi. Lấy người này lồng ngực làm ranh giới. Trên không biến thành thuần bạch sắc, mà phía dưới thì trở thành đen đặc sắc, một đường dì sắc lưu quang xuyên thẳng qua mà qua, trong đó xen lẫn hắc bạch hai cỗ lực lượng, ngay sau đó tất cả lực lượng toàn bộ áp xúc tại cái này dì sắc lưu quang bên trong. Hưu! Lưu quang xuyên thấu ngàn trượng bên trong một tên thái cổ thần vương hư ảnh, cái bóng mờ kia có chút cứng đờ, Lâm Hạo xuất hiện ở hư ảnh sau lưng, hắn không có nhìn nhiều, mà là nhìn chăm chú phía trước, bởi vì sau lưng cái kia một đạo thái cổ thần vương hư ảnh cấp tốc biến thành hạt ánh sáng, sau đó biến mất. Rốt cuộc đem cái này sinh tử luân hồi một thức tu đến tiếp cận cực hạn trình độ. Chiêu này chính là bằng vào ta trải qua vô số lần sinh tử lịch luyện cảm ngộ mà thành, liền đem nó xưng là sinh tử một đường đi. Lâm Hạo ánh mắt ẩn chứa rất nhiều suyệt thở dài cảm khái. Mặc dù chỉ tu luyện hơn 50 năm, nhưng những năm gần đây, Lâm Hạo kinh lịch chập trùng lên xuống, so với bất luận cái gì một tên cùng thế hệ người tu luyện đều muốn long đong, mà tại thời khắc sinh tử bồi hồi, hắn tiếp xúc có thể nói là nhiều nhất. Thậm chí hắn đã không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu lần. Mà những này sinh tử chớp mắt tích lũy, để Lâm Hạo so với thường nhân lại càng dễ cảm ngộ sinh tử luân hồi, mà lại hắn còn có thường nhân khó mà có thiên giác. 3 năm chớp mắt đã đến. Hưu! Một bóng người xuất hiện tại thần vương bí cảnh chỗ. Người đến chính là lão bất tử. Nguyên bản hắn là dự định mau chóng chạy đến, nhưng bởi vì có việc, cho nên chỉ có tại ngày đó tận lực chạy về. Tiểu tử kia đâu? Lão bất tử những mày ánh mắt quét mắt toàn bộ thần vương bí cảnh, lại không có phát hiện Lâm Hạo tồn tại. Lúc này trong lòng hoảng hốt, Lâm Hạo tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện đi. Vừa nghĩ đến đây, lão bất tử lập tức hoảng hồn thân hình liền muốn lao đi. Đột nhiên, một bóng người khác từ bên ngoài lướt vào. Lão bất tử, ngươi chạy đi đâu rồi? Bên ta mới đi trưởng lão điện tìm ngươi, không có phát hiện ngươi tại, mới trở về nơi đây. Lâm Hạo không vui nói ra. Ngươi cho rằng bản tôn giống như ngươi như vậy nhàn rỗi. Tiểu tử ngươi không có việc gì chạy loạn khắp nơi cái gì, làm hại bản tôn cho là ngươi chết ở bên trong. Lão bất tử không có tiếng tức giận nói, ngữ khí mang theo nổi giận quát cùng trách cứ. Bất quá, Lâm Hạo đáy lòng lại là có chút ấm áp, bởi vì lão bất tử trong giọng nói còn mang theo lo lắng cùng vẻ lo lắng. Tốt a, xem như lỗi của ta. Lâm Hạo thanh âm hòa hoãn không ít. Nói nhảm, chẳng lẽ là lỗi của ta? A. Lão bất tử nói đến đây, bỗng nhiên chú ý tới Lâm Hạo cùng dĩ vãng có chút khác biệt, mặc dù ngoại hình không có chút nào cải biến. Nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một loại thường nhân khó có thể lý giải được vận vị. Làm gì như thế nhìn ta chằm chằm? Tiểu tử ngươi! Làm sao cảm giác không đúng đây? Lão bất tử nói đến phần sau, âm thầm nhíu mày, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại nhất thời nói không nên lời như thế về sau. Có cái gì không đúng? Lâm Hạo thuận miệng đáp. Không có gì, được rồi. Ước hẹn 3 năm đã nhanh đến, tiểu tử ngươi có chắc chắn hay không? Lão bất tử hỏi ý kiến hỏi. Nắm chắc. Thật đúng là không có nhiều. Lâm Hạo cười cười. Tốt a, hết sức nỗ lực thực sự không được. Có ta ở đây, tư đồ trưởng lão cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chẳng qua tiểu tử ngươi cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận. Cái gì chuẩn bị? Bị Càn Thiên Thần Điện truy sát chuẩn bị. Ây! Lâm Hạo triệt để bó tay rồi, còn tưởng rằng lão bất tử muốn bàn giao cái gì, kết quả toát ra một câu như vậy tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Quần hùng tề tụ. Thứ ba trưởng lão điện. Tư đồ đỉnh đứng hàng thượng tọa. Một thân kim lam trưởng lão bào, lại thêm toàn thân tràn ngập thần vương khí thế, khiến cho phía dưới chư vị chấp sự ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trừ cách đó ra, còn có rất nhiều tuổi trẻ cường giả ở trong đó. Cách này tuổi trẻ cường giả không có chỗ nào mà không phải là thần tướng cấp độ, mỗi một cách trên người phát ra khí thế cực kỳ kinh người. Trong này mỗi một vị tuổi trẻ cường giả trên thiên tiệm bảng đều là đứng hàng 50 vị trí đầu tồn tại, có mặc dù không có đứng hàng trong bảng, nhưng lại có được không chút nào thấp hơn 50 vị trí đầu thực lực, sở dĩ không xếp vào thiên tiệm bảng, là bởi vì những người này chính là trưởng lão điện bí mật bồi dưỡng ra được. Mọi người tại đây, bao quát chấp sự cùng tuổi trẻ cường giả đều không có nói lời nói, chẳng qua mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, bởi vì vừa rồi bọn hắn đạt được tư đồ đỉnh tự mình phát ra mệnh lệnh, mới lần lượt gấp trở về, liền liền tại bế quan cường giả. Đều lập tức chạy đến. Ha ha, Nhiếp Mỗ không mời mà tới, mong rằng tư đồ trưởng lão thứ tội mới là... Nương theo lấy một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một tên toàn thân tràn ngập mờ mịt khí vụ nam tử trung niên chậm rãi lướt vào đại điện bên trong. Tên này nam tử trung niên thân mang ngọc bào, mặc dù tất cả khí thế thu liếm, nhưng ở trận chấp sự cùng cường giả đều là run lên. Bởi vì người này không phải người khác, chính là tám cung đứng đầu Thiên Không Cung cung chủ Nhiếp Ngộ. Người này cực ít ra ngoài, cho dù là Thiên Không Cung cường giả, đều rất khó được nhìn thấy Nhiếp Thần Vương một mặt, bây giờ lại tự mình đến đây. Nhiếp cung chủ nói cười, mời. Tư đồ đỉnh cười nhạt một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời. Nhiếp Ngộ chậm rãi ngồi xuống bên phải tay đầu tiên bên trên, vừa mới vào chỗ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía đại điện lối vào, khóe miệng lại cười nói. Hóa Thần Cung cung chủ Tà Phong đạo hữu tới. Vừa mới nói xong, vô tận huyết vụ tràn vào, cuồn cuộn đến cực điểm thần vương khí thế, khiến cho trưởng lão cung bên trong chấp sự cùng cường giả đám người nhất thời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở một điểm. Trong chớp mắt, huyết vụ cấp tốc ngưng tụ, rất nhanh biến thành một tên nam tử trẻ tuổi, người này lông mi như kiếm, toàn thân xích hồng như máu, liền ngay cả mặt võ bào đều là huyết hồng sắc. Dù là chỉ là nhìn một chút, đều cho người ta một loại đưa thân vào vô tận huyết hải cảm giác. Nhiếp cung chủ tới ngược lại là quá sớm. Hóa Thần cung chủ Tà Phong liếc qua, không mặn không nhạt nói. Hóa Thần cung cùng Thiên Không cung mâu thuẫn đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, mà lại hai vị cung chủ bản thân cũng có chút mâu thuẫn. Đây là Càn Thiên Thần Điện nội nhân chỗ đều biết sự tình. Cho nên mọi người tại đây cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là để trưởng lão điện bên trong chấp sự cùng tuổi trẻ cường giả kinh ngạc là, hai vị ngày thường khó gặp cung chủ chạy đến trưởng lão điện tới làm cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì đại sự muốn tuyên bố hay sao? Trưởng lão điện bên trong chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi đáy lòng phỏng đoán nhau nhau, chẳng qua lại là không dám lên tiếng cùng truyền âm, cũng có lười nhắc phỏng đoán người, nói không chừng đợi chút nữa liền biết rồi. Tư đồ trưởng lão, Tà Phong có chút chắp tay. Tà Phong đạo hữu chớ khách khí, mời ngồi đi. Tư đồ đỉnh làm một cái thủ hiệu mời. Hóa Thần cung chủ Tà Phong chậm rãi ngồi xuống. Một lát sau, động lòng người âm luật từ ngoài điện truyền đến, nhất thời đám người như là lâm vào tiên cảnh, cảnh đẹp bên trong giống như chỉ gặp một nữ tử nương theo lấy vô số dây đàn, rơi vào trưởng lão điện bên trong, thình lình chính là Khinh Âm cung chủ Cơ Nhã, theo sát phía sau còn có một tên khuôn mặt mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt nam nữ người. Người này lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong điện, yên lặng ngồi xuống ở một bên. Đám người sau một hồi mới phát hiện cái thứ ba vị trí ngồi người, mà người này là Bách Biến cung cung chủ Bách Biến, một số trước đó xuất từ Bách Biến cung cường giả, không chịu được rất là giật mình, thế mà ngay cả Bách Biến cung cung chủ đều tới, thật chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Cái này Bách Biến cung chủ tại Càn Thiên Thần Điện bên trong cực kỳ thần bí, cực ít lộ diện, tại tám cung cung chủ bên trong, hành tung là nhất lơ lửng không cố định. Mà càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là ai cũng không biết Bách Biến cung chủ là nam hay nữ, tướng mạo như thế nào. Khinh Âm cung chủ Cơ Nhã chậm rãi hạ thấp người về sau, liền ngồi xuống tại cuối cùng vị trí bên trên. Tứ đại cung chủ đều không có ngôn ngữ, mà là lặng lặng ngồi tại một bên. Sau đó, lần lượt có người đến đây, thình lình đều là bốn cung cung chủ. tám cung cung chủ tề tụ, cái này tại Càn Thiên Thần Điện bên trong cũng chỉ có hơn 50 năm trước trên đại điện mới xuất hiện qua một lần, thời gian còn lại cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy tám cung cung chủ tề tụ qua, bây giờ lại đều tụ tại thứ ba trưởng lão điện bên trong, đến cùng không biết có chuyện gì. Đột nhiên, đang đoan tỏa tám vị cung chủ ánh mắt đột nhiên cùng nhau nhìn về phía ngoài điện, liền ngay cả Tư Đồ Đỉnh đều từ thủ tỏa lên đứng lên. Hai vị đạo hữu có thể tới, Tư Đồ Đỉnh trưởng lão điện có thể nói là bồng tất sinh huy. Tư Đồ Đỉnh cười nhìn qua bên ngoài còn lại tám vị cung chủ cũng nhao nhao đứng lên. Tư Đồ trưởng lão nói cười. Khách khí. Chỉ gặp hai tên lão giả xuất hiện tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, hai người đều là ăn mặc trường bào rộng lớn, phía trên hiện đầy cổ phác đường vân. Khi nhìn thấy cái này hai tên lão giả trong nháy mắt, trưởng lão điện bên trong chấp sự cùng rất nhiều tuổi trẻ cường giả càng thêm giật mình, bởi vì hai cái vị này lão giả chính là Càn Thiên Thần Điện hai vị trưởng lão. Toàn bộ Càn Thiên Thần Điện chỉ có bốn vị trưởng lão mà thôi, bây giờ tới hai vị, tăng thêm Tư Đồ trưởng lão, liền đã ba vị, còn có tám vị cung chủ ở đây, bực này tràng diện đã tương đương kinh người, có thể nói trừ bỏ điện chủ cùng còn lại một vị trưởng lão ngoài ra, cơ hồ Càn Thiên Thần Điện cao tầng đều tụ tập đến nơi đây. Sau đó, hai vị trưởng lão ngồi cùng Tư Đồ Đỉnh phía bên phải chỗ, một đoàn người lặng lặng chờ đợi, không có người mở miệng, nhưng theo thời gian trôi qua, Tư Đồ Đỉnh chau mày lên. Bởi vì ước định thời hạn đã nhanh đi qua, vẫn là không thể nhìn thấy người tới. Nhiêu trưởng lão còn chưa tới đến, hẳn là có một số việc phải xử lý, muốn hay không cho hắn truyền cách âm. Thứ nhị trưởng lão Đỏ Vũ có chút nói. Không cần truyền âm, ước định thời hạn thoáng qua một cái, cũng coi như hắn thua. Tư Đồ Đỉnh khoát tay áo, dù sao đối với hắn đến nói, hai người kia tới hay không đều như thế. Dì Linh cùng Lâm Hạo là tuyệt đối chạy không thoát. Ước hẹn 3 năm. Đối với Tư Đồ Đỉnh mà nói, 3 năm này ước hẹn bất luận nhìn thế nào, hắn đều thắng định. Sở dĩ 12 vị trưởng lão cùng 8 cung cung chủ đến đây chính là vì làm một cái chứng kiến, để phòng ngừa đối phương đổi ý thôi. Hồi lâu, hai đạo nhân ảnh một trước một sau xuất hiện ở trưởng lão điện bên ngoài. Rốt cuộc đã đến. Tư Đồ Đỉnh khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, tất cả ánh mắt đều là vào thời khắc ấy toàn bộ tập trung đến ngoài điện trên thân hai người. Cầm đầu chính là Lão Bất Tử, mà theo sát sau lưng chính là Lâm Hạo. Không có ý tứ, đến chậm một số, Đỏ Vũ trưởng lão, Tinh Hồn trưởng lão, hai người các ngươi đều tới. Lão Bất Tử mặt lộ vẻ giật mình. Nghe nói ngươi cùng Tư Đồ trưởng lão ước hẹn 3 năm, chúng ta cách này hai thanh lão cốt đầu trong lúc rảnh rỗi, liền đến nhìn một chút, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Tinh Hồn trưởng lão cười nói. Vị này liền là Nhiêu trưởng lão ái đồ. Đỏ Vũ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Theo ánh mắt rơi xuống, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy có loại toàn thân xích lõa đứng tại Tinh Hồn trước mặt trưởng lão cảm giác. Tâm thần khẽ động, thần niệm bao phủ lại quanh thân, cái loại cảm giác này mới biến mất theo. Thần niệm. Tinh Hồn trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Đỏ Vũ đều cảm thấy đến giật mình. Hai người đều là thần vương, mà lại thực lực không kém Tư Đồ Đỉnh, tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Ngũ thế tôn cấp độ liền có được không thua thần vương thần niệm. Ngày đó như trưởng thành là thần vương cùng cấp độ bên trong, đem không người dám cùng thần niệm chống lại. Đương nhiên, vậy cũng phải lớn lên mới là, hai vị trưởng lão đều là sống mấy chục vạn năm nhân vật, tự nhiên rõ ràng dù là thiên tư lại siêu tuyệt, không cách nào trưởng thành. Một, tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342. Tên tiểu tử thúi này. Liệt hồn bị bại, nhất thời làm trưởng lão cung bên trong tuổi trẻ cường giả thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù liệt hồn tại rất nhiều tuổi trẻ cường giả bên trong chỉ có thể đứng hàng trung lưu mà thôi, nhưng muốn một chiêu đánh bại thật không nghĩ tưởng bên trong dễ dàng như vậy. Tư Đồ Đỉnh thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, bị đánh bại một vị, đây là tất nhiên sự tình, ngày đó Lâm Hạo thực lực hắn là cảm thụ qua, nếu như chân chính tính toán ra kẻ này có được có thể so với cao giai thần tướng công sát uy, duy nhất thiếu hụt liền là cảnh giới quá thấp. Cao giai thần tướng trở xuống, không cần xuất thủ. Tư Đồ Đỉnh phát ra mệnh lệnh, dù sao cao giai thần tướng phía dưới xuất thủ, lãng phí thời gian không nói, cho Lâm Hạo liên tục đánh bại, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng thứ ba trưởng lão cung danh dự. Đã như vậy, vậy ta liền bêu xấu. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp một tên hắc bào chấp sự xuất thủ, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lóe ra lãnh ý. Ngưng tụ hai tay trở nên đen kịt như mực, chợt bỗng nhiên biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện giống như, mà khi hai tay lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã chộp tới Lâm Hạo. Người này là một vị cao giai thần tướng, thực lực so với ngày xưa Tống chấp sự đều không kém mảy may, hai tay ẩn chứa lực lượng, đủ để đánh nát nghìn vạn dặm địa vực, bị hắn dùng thần ký ngưng tụ, uy lực càng thêm kinh khủng. Một kích này uy, cho dù là ở đây tám cung cung chủ, đều không chịu được khuôn mặt có chút động, bởi vì một kích này nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, uy lực so với trong tưởng tượng đoán chừng còn mạnh hơn nhiều. U Minh Ký, tam phẩm thần ký bên trong dù gì nhất chi pháp, chính là năm đó một vị thần vương căn cứ thái cổ thần ký U Minh Chín Phệ sáng tạo, lấy cao giai thần tướng thực lực thi triển đi ra. Một khi bị bắt bên trong tất nhiên sẽ bị U Minh chi lực vỡ vụn thân thể mà chết. Thiên Không Cung cung chủ chậm rãi nói ra. Nhìn hắn ứng đối ra sao. Còn lại cung chủ khẽ vuốt cằm. Ngược lại là lão bất tử, khí định thần nhàn ngồi ở chủ vị bên trên, mở lão nhãn tùy ý liếc qua, sau đó liền không có lại để ý tới. Nếu như Lâm Hạo không có tu ra luân hồi thần ký trước đó, có lẽ sẽ cho tiểu tử này mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng hắn tại thần vương bí cảnh chờ đợi 3 năm có thể xâm nhập đến 500 trượng khu vực bên trong đối phó chính là mạnh hơn thần vương hư ảnh, sẽ không có quá ma túy phiền. Đúng, đều suýt nữa quên mất hỏi cái này tiểu tử có hay không đi đến 800 trượng khu vực, nếu như có thể đi đến có lẽ còn có như vậy một chút cơ hội. Lão bất tử trong lòng nói thầm. Đột nhiên Lâm Hạo xuất thủ, Thái Thủy Cửu Thức, sáu thức hợp nhất. Lôi đình thần mâu phóng lên tận trời trong nháy mắt, đâm vào cái kia chộp tới hai cái U Minh trên vuốt. Cả hai va chạm phía dưới, Lâm Hạo bị đẩy lui 10 trượng. Hắc bào chấp sự ngây ra một lúc, chợt khóe miệng lộ ra cười lạnh, thực lực ngươi không tệ, nhưng cùng ta so sánh, vẫn là kém không ít. Đang khi nói chuyện, lại lần nữa ra tay. Mà lần này không phải hai cái U Minh Trảo, mà là trên trăm U Minh Trảo ẩn chứa che đậy thiên địa xu thế. Mà lần này, Lâm Hạo không có chống cự, mà là thân hình khẽ động tại cực tốc phía dưới quét ngang ra lôi đình thần mâu Thái Thủy Thức thứ bảy cuồng bạo lôi đình nổ bắn ra mà ra ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Vào thời khắc ấy, trong cơ thể hắn lực lượng cấp tốc chuyển hóa thành hắc bạch hai loại, đó là sinh linh luân hồi lực lượng, tại luân hồi cực cảnh thôi động dưới, bạo phát ra uy lực không gì so nổi. Xoạt. Trên trăm U Minh Trảo bị xé nát, hắc bào chấp sự bị lôi đình thần mâu hung hăng đập trúng phần eo, nương theo lấy xương cốt sụp đổ tiếng vang, cả người như là như lưu tinh. Hung hăng đâm vào đại điện trên đỉnh, sau đó từ chỗ cao rơi đập mà xuống, trùng điệp đập xuống đất, sớm đã ngất đi. Hai chiêu. Tám cung cung chủ nhóm lập tức vì đó đồng dung. Thật mạnh công sát uy. Đây là cái gì thần kỹ uy lực càng như thế kinh khủng. Một tên cung chủ không chịu được hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là thần vực tầng trời dưới bên trong hiếm có ba loại vô thượng thần ký một trong Thái Thủy Cửu Kiếm. Thiên Không Cung cung chủ thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Thái Thủy Cửu Kiếm. Khó trách uy lực khủng bố như thế, đó là cổ huyền tông ngày xưa chấn tông thần ký A, nghe nói năm đó cổ huyền tông đời thứ nhất tông chủ lĩnh ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm, lấy cao giai thần tướng thực lực. Có được có thể so với thần vương công sát uy. Đừng suy nghĩ Thái Thủy Cửu Kiếm rất khó lĩnh ngộ, Năm đó ta đã từng đi qua cổ huyền tông, ý đồ lính ngộ ra đến, kết quả không công hao phí hơn 300 năm, chẳng qua ngược lại là đạt được một tia lính ngộ. Hóa thần cung chủ thuận miệng nói ra. Thái thủy cửu kiếm không phải dùng kiếm. Vì sao Lâm Hạo kẻ này sử dụng chính là thần mâu, mà lại uy lực còn to lớn như thế? Đoán chừng là người thói quen khác biệt đi, cho nên lính ngộ ra tới thần kỹ sẽ có khác nhau. Thái thủy cửu kiếm, nghe nói muốn tu luyện tới kiếm thứ 9, mới có thể phát huy ra sức mạnh không gì sánh nổi. Dựa theo vừa rồi đến xem, tiểu tử này có khả năng tu luyện tới thứ thất kiếm. Bằng vào cái này thứ thất kiếm uy, lấy ngũ thế tôn cấp độ thực lực, nếu muốn thắng hắn gần như không có khả năng a, mà lại liên tục thi triển phía dưới, tự thân hao tổn sẽ càng ngày càng nhiều, coi như có thể chiến đến cuối cùng, phải chăng có thể chống đỡ vẫn là ẩn số. Đối với tám cung cung chủ tới nói, cái này lần thứ hai giao thủ, mặc dù để bọn hắn cảm thấy giật mình, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, ngược lại là trưởng lão cung tuổi trẻ các cường giả, từng cái mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, đã mang theo một chút vẻ kính sợ. Ngay cả cao giai thần tướng đều có thể hai chiêu đánh bại. Có thể thấy được Lâm Hạo thực lực đạt đến trình độ nào, bọn hắn thậm chí hoài nghi, Lâm Hạo là có hay không chỉ có ngũ thế tôn cấp độ thực lực. Tư Đồ Đỉnh gương mặt có chút kéo căng, bất quá hắn lại là không nói gì. Hưu! Một tên áo lam chấp sự lướt đi. Phương Nghĩa! Tên kia chấp sự nói xong, đã xuất thủ, căn bản là không có cho phép Lâm Hạo nói lên dù là một câu, mà hắn huy động đi ra thực lực, so với trước đó hắc bào chấp sự còn phải mạnh hơn mấy phần, mà lại xuất thủ cường độ, cơ hồ là lấy hết toàn lực, không chút nào lưu nhiệm gì chỗ trống. Vô số bóng đen từ áo lam chấp sự trên người hóa ra, cái này chính là một loại cường đại thần kỹ. Mỗi một đạo bóng đen đều bí mật mang theo làm cho người hít thở không thông tử ý. Đối mặt cái này một vị áo lam chấp sự, Lâm Hạo mắt trái hiện ra một điểm trắng nõn, mắt phải thì là một điểm đen nhánh, cả người khí thế chớp mắt thay đổi. Ngày xưa tại thần vương bí cảnh bên trong, hắn đã trải qua mấy lần sinh tử. Đối với sinh tử luôn hồi khống chế càng thêm tùy tâm. Về phần thái thủy cửu thức, mặc dù Lâm Hạo cũng nắm giữ, nhưng này chỉ là vô danh thần kỹ diễn hóa, còn kém rất rất xa sinh tử luân hồi một chiêu này thần kỹ cảm ngộ sâu, lại thêm luân hồi cực cảnh thôi động dưới, sinh tử luân hồi thôi động cơ hồ là đạt đến tùy tâm sở dục trình độ. Thái thủy bảy thức. Đồng dạng là thái thủy bảy thức, nhưng lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tất cả lôi đình toàn bộ biến mất, cả chuôi lôi đình thần mâu trở nên cổ phác vô hoa. Lâm Hạo phải dưới nách kẹp lấy mâu đuôi, có chút nâng lên, hướng lên trên đâm xuyên mà ra, rất có xuyên thấu thương không xu thế. Vô tận biến hóa, toàn bộ ẩn chứa tại cái này một mâu bên trong. Tám cung cung chủ lười biếng thần sắc, thoáng chốc thay đổi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này một mâu, lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên không khó coi ra, cái này một mâu so với trước đó càng thêm đáng sợ, bởi vì tất cả uy lực đều toàn bộ được thu vào một mâu bên trong. Vô số bóng đen bị xuyên thấu mà qua, lôi đình thần mâu trực tiếp xuyên thủng áo lam chấp sự bả vai, cái sau bị sức mạnh bùng lên đánh bay mà ra, đem che chở trưởng lão điện kết giới chấn động đến hơi rung nhẹ một chút. Thu mâu, Lâm Hạo ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Mà giờ khắc này, riêng lớn cái trưởng lão điện lại một trận lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả đỏ vũ mấy người hai vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt bao hàm lấy một tia kinh ngạc. Tên tiểu tử thúi này. Lão bất tử la mắng một câu, chẳng qua thanh âm lại là ẩn chứa một tia kích động. Hắn như thế nào nhìn không ra, Lâm Hạo chính là lấy sinh tử luân hồi thôi động ra thái thủy bảy thức. Đây chính là hắn nguyên bản đem Lâm Hạo nhét vào thần vương bí cảnh dụng ý một trong. Chỉ có triệt để nắm giữ luân hồi thần kỹ, lại thêm thái thủy thức thứ bảy, Lâm Hạo mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt bản thân cảnh giới trở lên lực lượng. Mà hao tổn cũng sẽ so đơn độc thi triển thái thủy thức thứ bảy thì nhỏ hơn nhiều, uy lực lại càng mạnh. Thời gian 3 năm. Ngắn ngủi 3 năm, Lâm Hạo không ngờ trải qua trưởng khống lấy sinh tử luân hồi, cái này rất để lão bất tử cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là trước đó không để ý đến trưởng khống lấy sinh tử luân hồi, lấy Lâm Hạo cảnh giới hẳn là có thể đủ bước vào ngàn trưởng khu vực bên trong. Luân hồi thần kỹ. Kẻ này vừa rồi sử dụng chính là lấy luân hồi thần kỹ thôi động đi ra thái thủy thứ thất kiếm, xem ra hắn hẳn là nắm giữ một chiêu luân hồi thần kỹ. Đỏ vũ trưởng lão ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng tại chú ý tới Lâm Hạo một đầu tóc bạc, còn có hắn lòng dạ phía dưới phong ấm về sau, không khỏi khẽ thở một hơi, hắn như thế nào nhìn không ra, đó là thái cẩu nguyện rùa ấm ký. Luân hồi thần kỹ. Tư đồ đỉnh gương mặt có chút co rúm lên, cả người thần sắc cũng hoàn toàn trầm xuống, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, ẩn chứa một tia ngưng trọng cùng phẫn hận. Không nghĩ tới kẻ này lại lính ngộ luân hồi thần kỹ, cái này thật to vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Luân hồi thần kỹ lợi hại, tư đồ đỉnh là rõ ràng, đặc biệt là lấy đạt tới ngũ thế tôn cấp độ Lâm Hạo bản thể phóng xuất ra cơ hồ tương đương nói là thần linh khắc tinh, bởi vì thần linh trước đó cơ hồ đều là tam thế tôn cấp độ cường giả chuyển hóa mà thành, tu có luân hồi ý cảnh. Mà cái này luân hồi ý cảnh đã sớm bị vứt bỏ, nguyên bản đây không tính là cái gì, nhưng nếu là gặp tu luyện ra luân hồi thần kỹ cường giả, vậy liền sẽ bị đối phương sở khiên chế, bởi vì luân hồi thần kỹ thi triển đi ra, sẽ ảnh hưởng đến đối phương luân hồi ý cảnh. Nếu là luân hồi ý cảnh mạnh thì cũng thôi đi, nếu như yếu lời nói, khẳng định sẽ bị áp chế, thậm chí sẽ trái lại cổ vũ đối phương luân hồi thần kỹ uy, đây mới là luân hồi thần kỹ chỗ đáng sợ. Giờ phút này, đến phiên tư đồ đỉnh đứng ngồi không yên, cao giai thần tướng lại cử đi đi cũng không nhiều lắm dùng, có được luân hồi thần kỹ Lâm Hạo đã hoàn toàn áp chế bọn hắn, nếu là cao giai thần tướng đỉnh phong có lẽ còn có thể thắng. Nhưng là hắn không cách nào khẳng định. Một khi bại tại tám cung cung chủ còn có ba vị trước mặt trưởng lão, tư đồ đỉnh coi như mất hết mặt, mà lại đó là sau cùng áp chủ bài. Nếu như thua, như vậy thần vương cảnh giới phía dưới, ai còn có thể cùng Lâm Hạo đối kháng. Cho nên tư đồ đỉnh làm khó. Nguyên bản tất thắng cuộc diện lại biến thành như vậy, thật chẳng lẽ muốn thả qua Lâm Hạo cũng xuất ra hóa long thủy a? Tư đồ đỉnh gương mặt kéo căng thành một đoàn, trở thành thần vương đến nay, hắn duy nhất một lần, liền là trên tay Lâm Hạo ăn phải cái lỗ vốn, bây giờ lại muốn ăn lần thứ hai, nếu là truyền đi, hắn mặt mũi sẽ mất hết. Gặp tư đồ đỉnh không có lên tiếng, còn lại hai vị trưởng lão, còn có tám vị cung chủ cũng không có mở miệng, mà là tại lặng lặng chờ đợi, kỳ thật bọn hắn cũng nhìn ra được, Lâm Hạo đã có một tia phần thắng rồi. Khống chế luân hồi thần kỹ toàn bộ Càn Thiên Thần Điện bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng liền chỉ có một người mà thôi, bây giờ lại nhiều thêm một vị. Hiện tại, chủ yếu nhìn Lâm Hạo đối luân hồi thần kỹ khống chế đến mức nào, sau đó còn có người xuất thủ lựa chọn cùng Lâm chiến quá trình. Tư đồ trưởng lão, không bằng ta đến đánh với hắn một trận như thế nào? Một đạo mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến. Chỉ gặp một tên toàn thân bao phủ tại màu lam sai bên trong, khó mà phân biệt nam nữ người chậm rãi lướt vào. Theo sát phía sau còn có một vị lão giả, người này phần lưng còng xuống, già nua đến phảng phất tùy thời đều có thể sẽ mất đi giống như, nhưng theo tên lão giả này xuất hiện, đỏ vũ trưởng lão ba người, còn có tám vị cung chủ nhao nhao đứng lên, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tôn kính. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Đế huyết. Dạ cung chủ, ngài làm sao đích thân đến? Tư đồ trưởng lão bọn người lướt xuống dưới, ngữ khí mang theo vẻ tôn kính, liền ngay cả đỏ vũ hai vị trưởng lão cũng là như thế. Ha ha, chư vị trưởng lão cùng cung chủ không cần như vậy. Lão hủ hiện tại đã không phải cái gì cung chủ, chỉ là một vị quản sự thôi. Lão giả cười khoát tay áo. Nhìn lấy chư vị trưởng lão cùng cung chủ một bộ cung kính bộ dáng, ở đây chấp sự cùng tuổi trẻ cường giả không khỏi suy đoán lão giả thân phận. cung chủ. Một số lớn tuổi chấp sự nhìn chằm chằm lão giả một lát, bỗng nhiên một người hoảng sợ nói. Ta biết vị tiền bối này là ai, hắn là ngày xưa đại diễn thần vương cung cung chủ Dạ Quân. Dạ thần vương. Một số lớn tuổi chấp sự không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Đại diễn thần vương cung. Tại ngày xưa thần vực tầng trời giữa bên trong chính là một đại bá chủ, mà hắn cung chủ Dạ Quân càng là một vị hưởng dự mấy chục vạn năm thực lực kinh người vô cùng thần vương, chỉ là về sau bị tứ đại đế cung thu nạp về sau, cung chủ Dạ Quân liền không biết hạ lạc. Có người cho rằng đại diễn thần vương cung cung chủ Dạ Quân bởi vì bị tứ đại đế cung lấy đi kỳ thế lực, nổ sát lên tứ đại đế cung, cuối cùng vẫn lạc. Cũng có người suy đoán, Dạ thần vương nản lòng thoái chí, đi xa hắn theo đuổi cái kia cảnh giới càng cao hơn đi. Rất nhiều suy đoán đều có, chẳng qua Dạ thần vương lại phảng phất liền biến mất tại toàn bộ thần vực tầng trời giữa bên trong, giống như chỉ để lại hắn từng đoạn truyền kỳ bị hậu nhân truyền lại tụng. Bây giờ, Dạ thần vương lại vẫn còn sống, đồng thời còn tới nơi đây. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, Dạ thần vương câu nói kia, hắn đã không phải cung chủ, chỉ là một tên quản sự mà thôi. Ai có thể để kiệt ngạo bất tuần Dạ thần vương khuất phục đảm nhiệm một tên quản sự? Đối với Dạ thần vương, Lâm Hảo cũng không hiểu rõ, chẳng qua từ trên thân Dạ thần vương, hắn lại là bén nhạy cảm nhận được không thể địch nổi khí tức khủng bố, mặc dù chỉ có như vậy một tia, nhưng cũng đủ để khiến lòng người chấn. Liền xem như tư đồ trưởng lão cho mình cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy qua. Về phần vị kia bao phủ tại sai bên trong, khó mà phân biệt nam nữ người, Lâm Hảo lại là điều tra không ra cái gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng suốt thần độc. Dù sao ở đây nhiều như vậy thần vương thần niệm vừa ra tất nhiên sẽ bị phát giác được, có thể tự giác lại là nói với chính mình. Người này là cuộc đời thấy một lớn kình địch, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Dạ thần vương ánh mắt nhìn về phía trên, mà lão bất tử ánh mắt cũng cùng chi nhìn nhau, nguyên bản còn cười híp mắt Dạ thần vương trên người đột nhiên bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm khí thế. Liền ngay cả một bên tư đồ trưởng lão bọn người không chịu được giật mình. Lão gia hỏa, ngươi lại vẫn còn sống. Dạ thần vương nhìn chăm chú lão bất tử. Ngươi cũng không chết, bản tôn làm sao lại chết? Lão bất tử không mặn không nhạt trả lời một câu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Dạ thần vương một cái. Hai người nhận biết. Ở đây trưởng lão cùng cung chủ nhóm lập tức khẽ giật mình, từ cả hai phản ứng đến xem, hiển nhiên là nhận biết, mà lại tựa hồ chưa đủ lớn vừa ý, bằng không, Dạ thần vương cũng sẽ không tản mát ra kinh người như thế khí tức. Lúc này, Dạ thần vương ánh mắt lườm Lâm Hảo một cái, ý vị thâm trường nói ra. Tiểu tử, lão gia hỏa này không đáng tin cậy, ngươi vẫn là không cần đi theo hắn cho thỏa đáng, miễn cho về sau nói không chừng sẽ bị hắn xem như đệm lưng dùng. Tư chất của ngươi không tệ, không biết phải chăng là có hứng thú đi theo bản thần vương. Thu đồ đệ. Tư đồ trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Dạ thần vương lại lâm chàng thu đồ đệ, nếu như Lâm Hảo nếu là đáp ứng, liền xem như Lâm Hảo thua, hắn cũng không có khả năng đi gây sự với Lâm Hảo, dù sao dạ thần vương thân phận cùng năng lực đều ở nơi đó, người khác không biết dạ thần vương đáng sợ, tư đồ trưởng lão lại là rõ ràng, người này mấy chục vạn năm bỏ ra qua hai lần tay, mỗi một lần xuất thủ đối phó đều là cùng một cấp độ thần vương. Mà hai lần đó xuất thủ, hai vị thần vương đều bị hắn diệt sát. Diệt sát thần vương. Nói đến đơn giản, nhưng làm quá khó khăn, cách nào thần vương không phải đã trải qua mấy chục vạn năm tu luyện, mỗi một cách đều là nhân tinh không nói, mà lại trên người có vô số bảo vật hộ thân, coi như Càn Thiên Thần Điện Tám Cung cùng bốn vị trưởng lão liên thủ, nếu muốn diệt sát một vị thần vương, vẫn phải nhìn bầu trời lúc địa lợi nhân hòa. Lấy thần vương năng lực, nếu như muốn một lòng chạy trốn. Trên cơ bản là không ai có thể giết được, trừ phi thật sự là có cực lớn thù hận. Thoáng chốc, rất nhiều hâm mộ và ánh mắt ghen tị toàn bộ tập trung vào Lâm Hảo trên người, đặc biệt là trưởng lão cung tuổi trẻ các cường giả, hận không thể thay thế Lâm Hảo. Bất quá bọn hắn cũng biết, Lâm Hạo năng lực siêu tuyệt, bị Dạ Thần Vương coi trọng là tất nhiên, kẻ này gặp gỡ thật đúng là tốt. Đa tạ Thần Vương tiền bối nâng đỡ, tại hạ đã có sư thừa, cho nên không có ý định gia nhập bất kỳ bên nào. Tại trước mắt bao người, Lâm Hạo chắp tay cự tuyệt. Đám người rất là giật mình. Lão bất tử khóe miệng lướt lên một tia đắc ý độ cong, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành. Ha ha, đã như vậy, vậy lão hủ liền không cường nhân chỗ khó khăn, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Dạ Thần Vương cười cười, chẳng qua lại chừng lão bất tử một cái. Lâm Hạo đoán chừng, lão bất tử tất nhiên cùng Dạ Thần Vương có mối thù không nhỏ oán, không phải vì sao cái này Dạ Thần Vương sẽ như thế nhằm vào lão bất tử. Ngươi không có đi theo tên kia là đúng. Lão bất tử truyền âm nói, gia hỏa này còn tại ghi hận ta, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo ta đi lấy vật cùng ngày, đúng là hắn tại trông coi đế cung bảo khố, lúc đầu đã đắc thủ, hết lần này tới lần khác gia hỏa này không buông tha, làm hại bản tôn đồ vật rơi xuống không nói, còn bị hắn bắt. Cái kia bọc lấy màu lam sai tất nhiên là hắn dạy nên đồ nhi, chờ sau đó ngươi đừng khách khí, hảo hảo chào hỏi nàng. Ây! Lâm Hạo lập tức bó tay rồi, nguyên lai lão bất tử cùng Dạ Thần Vương lại còn có một đoạn sự tình như vậy, khó trách Dạ Thần Vương nhằm vào lão bất tử, lão gia hỏa này đi trộm đồ, bị bắt được người, nhưng bởi vì thất trách nguyên nhân đoán chừng cũng gặp trừng trị, cho nên hai người liền đối mặt. Hưu! Màu lam sa yêu người đã xuất hiện ở đại điện một bên, đối mặt với Lâm Hạo, nguyên bản còn có chút ồn ào đại điện, lập tức lắng xuống. Dùng 4 ngày dưới đánh xuyên qua chiến thần cảnh người là ngươi đi. Màu lam sa yêu người thanh âm chợt cao chợt thấp, khi thì khàn khàn, khi thì thanh tĩnh nói. Nghe vậy, trưởng lão điện bên trong mọi người nhất thời khẽ giật mình, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, đánh xuyên qua chiến thần cảnh, mà lại chỉ dùng 4 ngày dưới. Đặc biệt là các cường giả trẻ tuổi, từng cái nỗi lòng chập trùng, thần sắc tràn đầy phức tạp, ánh mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Toàn bộ Càn Thiên Thần Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, đánh xuyên qua chiến thần cảnh cũng chỉ có một người mà thôi, cái kia chính là đứng hàng thiên tiệm bảng đệ nhất nhân vật. Ngươi chính là dùng 5 ngày đánh xuyên qua chiến thần cảnh vị kia. Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Cho tới bây giờ còn nhìn không ra người thân phận, vậy liền quá ngu, đối phương đã chú ý tới mình đánh xuyên qua chiến thần cảnh. Cái kia duy nhất có thể nói rõ chính là, người này liền là đứng hàng thiên tiệm bảng đệ nhất nhân vật. Đáng tiếc thiên tiệm bảng thứ nhất đã bị che đậy. Khó mà biết được tên của đối phương, thậm chí liền ngay cả lai lịch đều không người rõ ràng. Thiên tiệm bảng đệ nhất. Nguyên bản Lâm Hạo coi là lại ở đằng sau mới có thể gặp được người này, lại không nghĩ rằng lại ở nơi đây tao ngộ, coi như đối phương không xuất hiện, hắn cũng sẽ đi tìm người này, bởi vì thiên tiệm bảng thứ nhất chỉ có thể có một vị, mà trên thiên tiệm bảng đế huyết cũng là hắn nhất định phải thu hoạch được đồ vật. Hai người đều không lên tiếng nữa, bởi vì thân phận của nhau đã mơ hồ có thể xác định. Nể tình ngươi là hậu bối, trước hết để cho ngươi xuất thủ. Màu lam sa yêu người tử tốn nói, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tia khinh thường. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Hạo nói xong, hai tay chấn động mạnh một cái. Sinh tử luân hồi hắc bạch hai cỗ lực lượng quán thâu mà vào, đối phương tại thiên tiệm bảng đứng hàng thứ nhất lâu như thế, hơn nữa còn như thế ngạo khí, tất nhiên là có chỗ ỷ vào, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường, lúc này liền hóa ra sinh tử luân hồi. Sinh tử một đường. Ở đây chấp sự cùng cường giả, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên hai màu đen trắng lực lượng. Ngay sau đó toàn bộ đại điện bị một phân thành hai, thượng tầng là đen, tầng dưới là trắng, tràn ngập ra lực lượng khí tức, khiến cho bọn hắn không chịu được một trận trái tim dừng lại. Bọn hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được nhóm người mình cùng Lâm Hạo có bao nhiêu chênh lệch. Sinh tử luân hồi thần kỹ. Không tệ, đã đem cầm, có tư cách đánh với ta một trận. Màu lam sa yêu người thanh âm vẫn như cũ như lúc ban đầu, chẳng qua âm điệu lại mang theo một tia trêu chọc, chậm rãi giơ lên tay phải, vươn một cây trắng nõn vô cùng ngón tay, đối hư không một điểm. Tư không như là bình tĩnh mặt hồ, rơi xuống một hòn đá giống như nổi lên từng vòng gợn sóng, mà tại cái này gợn sóng bên trong ẩn chứa một sợi đen cùng trắng, chỉ là bởi vì quá nhạt, người bình thường khó mà phân biệt, nhưng cảnh này rơi vào các vị thần vương cùng cung chủ trong mắt, lại là để bọn hắn rất cảm thấy giật mình. Luân hồi thần kỹ. Không sai, cái này màu lam sa yêu người thi triển cũng là sinh tử luân hồi thần kỹ, chỉ bất quá cả hai lính ngộ sinh tử luân hồi thần kỹ, hoàn toàn khác biệt thôi, về phần ai mạnh ai yếu, chỉ có thể ở sau khi giao thủ mới biết được, bởi vì luân hồi thần kỹ là rất khó dự phán. Oanh sát mà qua sinh tử một đường, đánh vào hư không nổi lên gợn sóng bên trên, cái sau khẽ run lên, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn giống như có thể ngay sau đó. Hậu phương nổi lên càng nhiều gợn sóng, tại những này nổi lên gợn sóng phía dưới, hợp thành càng nhiều phòng hộ. Không, không chỉ là phòng hộ, những rung động kia như là như lỗ đen. Không ngừng thôn phệ lấy Lâm Hạo đánh ra lực lượng, cũng đem chuyển hóa làm gợn sóng, một đợt nối một đợt thôi động mà ra, hướng phía Lâm Hạo quét sạch mà đi. Mặc dù những xung động này cực kỳ nhu động, nhưng lại ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Oanh! Lâm Hạo cảm giác tự thân đều muốn bị xé nát, toàn thân trên dưới xương cốt nhao nhao phát ra bạo hưởng tại sinh tử thời khắc, tranh thủ thời gian thi triển ra cổ ma tái sinh, ngăn cản gợn sóng. Không hề đứt đoạn oanh ra sinh tử một đường, đánh vào từng đạo gợn sóng phía trên, cuối cùng đem tiêu trừ. Cho dù như thế, liên tục thi triển sinh tử một đường, Lâm Hạo tiêu hao khá lớn, sắc mặt đã có chút trắng bệch, lại nhìn màu lam sa yêu người, vẫn như cũ vân đạm phong khinh đứng tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không mảy may. Đồng dạng là sinh tử luân hồi thần kỹ. Vì sao chênh lệch sẽ như thế to lớn? Lâm Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi đối với sinh tử lý giải thực sự quá nông cạn, sinh cùng tử giới hạn, há lại dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ. Màu lam sa yêu người chậm rãi nói ra. Năng lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng này chỉ là nhằm vào Càn Thiên Thần Điện mà nói, muốn cùng chân chính nghịch thiên cường giả so sánh, ngươi còn kém không ít, cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là có thể để cho ta di động một bước, coi như ngươi thắng, đồng thời còn có vật như vậy, sẽ là của ngươi. Đang khi nói chuyện trên ngón tay nổi lên một giọt chất lỏng màu vàng ấm, vật này còn quấn vô tận quang hoa, ẩn chứa trong đó kinh người vô cùng lực lượng. Ở đây cung chủ cùng các trưởng lão đều là giật mình, ánh mắt không chịu được nhìn chằm chằm vật này. Đây là đế huyết, thần đế chi huyết. Không sai. Liền là đế huyết, đứng hàng thiên tiệm bảng thứ nhất người, có cơ duyên thu hoạch được một giọt đế huyết, ngươi bây giờ vinh đăng thứ hai, hẳn là sẽ dự định trùng kích thứ nhất, thu hoạch đế huyết, đáng tiếc ngươi không có cơ hội bước vào đệ nhất, cho nên chỉ cần ngươi thắng ta, cái này đế huyết liền thuộc về ngươi. Màu lam sa yêu người chậm rãi nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. Cổ tộc con gái. Thắng ngươi, ta liền có thể thu hoạch một giọt này đế huyết. Lâm Hạo lại lần nữa xác nhận nói. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một giọt dòng máu màu vàng ấm, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng đến cực điểm, dựa vào chuẩn thần đế thương tuyền truyền thừa. Hắn có thể xác nhận, đây là một giọt đế huyết không sai. Đương nhiên, chẳng qua ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Màu lam sa yêu người nói ra. Năng lực của ngươi như thế nào, ta đã thấy thức qua, so ta dự đoán còn muốn kém một chút. Ở đây tiếp tục nữa, không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính sinh tử luân hồi thần kỹ uy lực. Để ngươi minh bạch, ngươi cùng ta chênh lệch ở nơi nào. Đang khi nói chuyện, màu lam sa yêu người trên người tràn ngập ra từng đạo hắc bạch giao thoa gợn sóng. Cái này chính là sinh tử luân hồi thần kỹ thi triển dấu hiệu. Những này gợn sóng lẫn nhau giao thoa, khi thì trao đổi, cả hai khuấy động đi ra lực lượng, càng thêm kinh người. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, cái này màu lam sa yêu người thực lực. vậy mà cũng chỉ có ngũ thế tôn cấp độ mà thôi. Liền ngay cả ở vào đám người sau lưng những cái kia thế hệ trước chấp sự đều không chịu được vì đó run sợ, không khỏi phát lên mình không phải già ý nghĩ, bọn hắn thế nhưng là cao giai thần tướng đỉnh phong, nhưng đối mặt cái này màu lam xa yêu người, bọn hắn cũng không dám vọng đoán mình có thể đánh bại đối phương. Chỉ là ngũ thế tôn cảnh giới cấp độ, có thể có được đáng sợ như vậy năng lực, nếu như đạt tới lục thế tôn cấp độ, có thể so với cao giai thần tướng thời điểm, chẳng phải là tại thần vương cảnh giới phía dưới đạt tới vô địch cấp độ rồi. Sinh tử luân hồi thần kỹ, thực sự thật là đáng sợ. Không ít tuổi trẻ cường giả lại là thấy nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn rõ ràng mình cùng trước mắt màu lam xa yêu người chênh lệch, nhưng cái này khiến bọn hắn có càng lớn phấn đấu mục tiêu, đặc biệt là những cái kia kiên trì bản thể người tu luyện, đã thấy mình đường ra. Bản thể tu luyện cũng không so hóa ra thần linh thân thể kém, thậm chí càng đáng sợ, chỉ cần lĩnh ngộ luân hồi thần kỹ, liền có thể siêu việt người cùng thế hệ vật. Không ngừng phụt ra hút vào hắc bạch gợn sóng, ẩn chứa sinh cùng tử tân nhắc quyết định lực lượng, chậm rãi lan tràn ra, cấp tốc hướng phía Lâm Hạo kéo dài tới mà đi. Sinh tử một đường. Lâm Hạo ánh mắt nhất định, một quyền ném ra. Hung hăng đánh vào cái kia hắc bạch gợn sóng bên trên, cái sau lập tức bị xé nứt ra. Phá! Cơ Nhã lông mày khẽ nhăn mày. Chưa hẳn, cái này áo lam người đối với sinh tử thần kỹ khống chế đã đạt đến cực cảnh, nhìn những cái kia sinh tử đường vân diễn hóa trình độ đã đạt đến sinh tử quấn giao kéo dài không ngừng trình độ. Bách biến cung chủ thanh âm lúc nam lúc nữ, ngữ khí mang theo hờ hứng chi sắc. Còn lại cung chủ khẽ vuốt cằm tán đồng, bất luận nhìn thế nào, Lâm Hạo đều thua không nghi ngờ, cái này sinh tử gợn sóng đáng sợ tại cùng nó sinh sôi không ngừng, cắt mất một bộ phận, vẫn là sẽ lại xuất hiện, vô luận như thế nào bài trừ, đều khó mà phá vỡ. Tựa như là tại thời khắc sinh tử giãy giụa, vô luận như thế nào giãy giụa, trừ phi tìm tới một đường sinh cơ kia, không phải kết quả sau cùng vẫn là vẫn lạc. Luôn luôn phong khinh vân đảm lão bất tử, giờ phút này đã đứng lên, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng còn có một tia lo lắng. Nghiêu trưởng lão, đa tạ ngươi dị linh. Tư đồ trưởng lão không chịu được cười ha ha một tiếng, liên tục chắp tay, không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ như thế chi xuẩn, lại cự tuyệt trở thành dạ thần vương đồ nhi. Cái này cũng chính hợp ý hắn, chỉ cần Lâm Hạo bại một lần, kẻ này sinh tử liền mặc cho hắn đem khống. Thắng bại chưa định, bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm. Lão bất tử trầm giọng nói, không xem qua ánh sáng lại là nhìn chòng chọc vào. Thắng bại chưa định. Hẳn là Nghiêu trưởng lão còn nhìn không ra. Đã Nghiêu trưởng lão đối Lâm Hạo kẻ tin tưởng này như vậy, vậy thì chờ kết quả đi. Tư đồ trưởng lão cười nhạo nói, đáy lòng thầm mắng lão bất tử lừa mình dối người, đến thời khắc này. Lại vẫn nhìn không ra hai người này có bao nhiêu chênh lệch, màu lam xa yêu người tại luân hồi thần kỹ khống chế bên trên đã vượt rất xa Lâm Hạo. Mà cái này sinh tử gợn sóng kéo dài không dứt, nếu là màu lam xa yêu người đạt tới thần vương cảnh giới, cho dù là tư đồ trưởng lão bọn người gặp gỡ cũng không có niềm tin quá lớn có thể phá vỡ. Huống chi là Lâm Hạo, coi như Lâm Hạo lĩnh ngộ sinh tử luân hồi thần kỹ, nhưng này cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ mà thôi, còn không đạt được cao hơn trình độ. Phá vỡ sinh tử gợn sóng cấp tốc lại lần nữa ngưng hợp, Lâm Hạo thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, lại lần nữa ra tay đánh ra sinh tử một đường. Oanh! Sinh tử gợn sóng khác một bên phá vỡ, Lâm Hạo đang muốn lướt đi, phá vỡ khối đó, càng lại lần cấp tốc ngưng hợp cùng một chỗ, thần sắc lập tức trì trệ, thật chẳng lẽ không phá nổi hay sao? Lại nhìn bao phủ mà đến sinh tử gợn sóng đã càng ngày càng gần. Xì xì. Quanh thân truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, chỉ gặp trên thân thể răng đầy từng đạo vết máu, làn da đã nứt ra, liền ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu bị xé nứt. Đây là sinh tử gợn sóng còn chưa tới người tình huống, nếu như một khi tới người, cho dù là cổ ma thánh thể cũng khó có thể chống cự. Đồng dạng là sinh tử luân hồi thần kỹ, vì sao khác biệt lớn như vậy? Lâm Hạo không rõ, đáy lòng tràn đầy không rõ, đối phương cảnh giới cũng cùng mình tương đương, thế nhưng là tại đối sinh tử luân hồi thần ký bên trên, cả hai nhưng lại có thiên địa chinh lịch. 3 năm, Lâm Hạo hao phí dòng giã thời gian 3 năm, lĩnh ngộ sinh tử luân hồi thần ký, đã đạt đến đại viên mãn trình độ, thế nhưng là vì chả không cách nào tới đối kháng, chẳng lẽ là mình thanh thế luân hồi thần ký quá yếu? Vẫn là nói đối phương đã lĩnh ngộ được cực hạn. Thế nhưng là đại viên mãn liền là cực hạn. Đồng dạng cực hạn đối đầu cực hạn, vì sao mình sinh tử luân hồi thần ký sẽ như thế chi yếu? Lâm Hạo nghĩ mãi mà không rõ, hắn không có xuất thủ, bởi vì xuất thủ cũng là phí công, nếu như vấn đề này không nghĩ rõ ràng, như vậy mình thua không nghi ngờ. Vù vù. Sinh tử gợn sóng đã bao phủ đi lên, Lâm Hạo hít sâu một hơi, hắn nghĩ đến có phải hay không nên dùng ra cuối cùng lá bài tẩy, đang muốn đem sinh tử luân hồi lực lượng đặt vào, đột nhiên khóe mắt của hắn dư quang chú ý tới màu lam sa yêu người trên người hiện ra sinh tử luân hồi thần ký ba động, cái kia một sợi đặc thù ba động, người bình thường là khó mà bắt lấy được. Nhưng ở có được thiên giác Lâm Hạo trước mặt cũng là bị hắn trực tiếp bắt lấy đến. Cái kia một tia huyền bí, lập tức để Lâm Hạo thông thấu, hắn hiểu được, mình từ sơ khai nhất bắt đầu liền bị mê hoặc, đó cũng không phải chỉ là sinh tử luân hồi thần ký mà thôi. Còn ẩn chứa một loại khác luân hồi thần ký ở bên trong, nói cách khác, cái này màu lam sa yêu người, sử dụng cũng không phải là một loại, mà là hai loại luân hồi thần ký. Cho nên, mới đưa đến cái này sinh tử gợn sóng. So với Lâm Hạo tự thân sinh tử một đường mạnh hơn cũng càng thêm đáng sợ mà thôi. Nếu như không có thăm dò đến điểm này, Lâm Hạo liền sẽ không minh bạch mình tại sao lại đứng trước bực này khốn cảnh. Hiện tại đã biết rõ, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Lâm Hạo trong đôi mắt hắc bạch hai điểm cấp tốc mở rộng tại đồng tử của hắn bên trong, chậm rãi cho thấy một mảnh bầu trời cùng, đó là một cỗ khác luân hồi thần ký lực lượng, cũng là hắn tại cuối cùng cái kia 2 tháng bốc lên nguy cơ sinh tử xâm nhập đến 1500 trượng bên trong, lấy được. Chỉ bất quá, cùng lúc trước khác biệt, lúc trước chỉ là diễn hóa ra một cỗ khác luân hồi thần ký. Nhưng giờ phút này hắn lại là đem cái này luân hồi thần ký rút vào đến sinh tử luân hồi thần ký bên trong. Hưu! Sinh tử gợn sóng đã triệt để đem Lâm Hạo bao phủ lại. Thắng bại đã quyết. Màu lam sa yêu người tử tốn nói. Bị sinh tử gợn sóng bao phủ người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng tránh thoát đến đi, kết quả duy nhất. Liền là chết sớm cùng lúc tuổi già đã, đương nhiên nàng cũng sẽ không giết người. Nhiều nhất để Lâm Hạo ăn chút đau khổ thôi. Ai? Lão bất tử thật sâu thở dài một hơi, không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ như thế ngoài ý muốn. Đầu tiên là Lâm Hạo triệt để lĩnh ngộ sinh tử luân hồi thần ký, thật vất vả có một tia phần thắng, kết quả giết ra một cái màu lam sa yêu người, mà lại người này vẫn là thiên tiệm bảng đứng hàng đệ nhất nhân vật. Đối phương không chỉ lĩnh ngộ luân hồi thần ký, mà càng khiến người ta tim chấn chính là, người này lĩnh ngộ chính là hai loại luân hồi thần ký, điểm này ở đây trưởng lão cùng cung chủ đều đã nhìn ra, cho nên rất rõ ràng, chỉ lĩnh ngộ một loại luân hồi thần ký Lâm Hạo trên cơ bản không có bao nhiêu phần thắng. Hai loại luân hồi thần ký sát nhập uy lực, xa không phải một loại có thể so sánh, Lâm Hạo bị thua ở trong tay người nọ, đã là tất nhiên kết cục. Ừ. Không đúng, cái này sinh tử gợn sóng vì sao còn tại? Cơ Nhã trước tiên đã nhận ra sinh tử gợn sóng dị dạng, lông mày có chút một cái nhăn mày, ánh mắt nhìn về phía màu lam sa yêu người. Lâm Hạo đã bị ngươi đánh bại, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, đem hắn thả ra đi. Không chỉ là Cơ Nhã, còn lại cung chủ cùng trưởng lão bao quát Dạ Thần Vương cũng đã nhận ra một tia không ổn. Lão bất tử lão nhãn lộ ra vẻ khác lạ. Nhất thời hắn phát hiện cái gì, nguyên bản vẻ ngưng trọng lập tức hòa hoãn không ít, mà thần sắc càng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ừ, màu lam sa yêu người cũng cảm thấy không thích hợp, coi như Lâm Hạo so với thường nhân trèo trống thời gian dài một số, cũng không trở thành sẽ như thế. Đột nhiên, đã chậm rãi bao lấy sinh tử gợn sóng đột nhiên kịch liệt rung động lên, hiện tượng này, lập tức đưa tới trong điện chú ý của mọi người. Trưởng lão cùng 8 vị cung chủ thần sắc có chút trầm xuống, chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười Tư Đồ trưởng lão không chịu được thu liếm nụ cười, ánh mắt nhìn chăm chú sinh tử gợn sóng. Nói khi đó trễ, khi đó thì nhanh. Sinh tử gợn sóng cấp tốc ngưng tụ, phảng phất bị hấp thu như vậy, ngay sau đó biến thành hỗn độn chi sắc, ngưng tụ tại trong đại điện. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, một vòng kinh thế quang mang từ trong hỗn độn cắt ra, trời cùng đất ầm ầm tách ra, toàn bộ đại điện vì đó rung động, liền ngay cả bố trí kết giới đều xuất hiện dị dạng rung động. Bành! Đinh tai nhức ấp tiếng vang từ đó bộc phát ra, một bóng người giết đi ra, rõ ràng là Lâm Hạo, chỉ gặp trong tay hắn lôi đình thần mâu một chỉ, đại địa dị tượng nổi lên, vô tận hắc bạch lực lượng giao thoa. Mà tại cái này hai cỗ lực lượng phía trên còn ẩn chứa đại địa uy, càng khiến người ta kinh hãi chính là bên trong lòng đất, vô số sinh linh nương theo lấy địa chi luân hồi mà luân hồi. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều có loại bị đặt vào một cái đại địa cùng sinh linh thế giới cảm giác, mà ở cái thế giới này bên trong, Lâm Hạo liền là trưởng khống giả. Địa chi luân hồi thần kỹ, vạn vật diễn sinh. Tám vị cung chủ cùng nhau run lên. Lâm Hạo lại lĩnh ngộ loại thứ hai luân hồi thần kỹ. Cái này sao có thể, ở đây tám vị cung chủ còn có các trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền ngay cả Dạ Thần Vương cũng vì đó động dung. Tiểu tử thúi này, sẽ không phải cũng sớm đã lĩnh ngộ loại thứ hai luân hồi thần kỹ đi. Vừa nghĩ đến đây, lão bất tử cũng có chút trợn tròn mắt. Lúc trước hỏi thăm Lâm Hạo thời điểm, hắn không có quá để ý, bởi vì hắn thấy, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Lâm Hạo có thể đem loại thứ nhất luân hồi thần kỹ cho tu luyện tới đại viên mãn trình độ đã là phi thường không tầm thường. Cho nên hắn mới không có hỏi đến, nhưng ai biết, Lâm Hạo sẽ cho hắn mang đến ngạc nhiên lớn như vậy. Mà một kích này đã triệt để xé nát sinh tử gợn sóng. Lôi đình thần mâu bao hàm lấy kinh thế lực lượng, đâm về phía màu lam sa yêu người vị trí trái tim, ngay tại chạm đến nháy mắt, cái kia một thân màu lam sa y bạo phát ra kinh khủng phòng ngự uy lực. Gắt gao chặn lôi đình bộc phát một kích. Thái thủy thức thứ bảy. Lâm Hảo hai mắt nổi lên vô số tia lôi dẫn tại hai loại luân hồi thần kỹ phía dưới. Lại lần nữa đánh ra một chiêu này, ba chiêu vô thượng thần kỹ phóng thích mà ra, lôi đình thần mâu vù vù không thôi, phảng phất tại hưng phấn giống như trong nháy mắt, xuyên thủng cái kia một kiện màu lam sa y. Soạt một tiếng, màu lam sa y vỡ vụn tại cái này thân ảnh cao lớn phía dưới, xuất hiện một bóng người xinh đẹp, thân mang tuyết trắng sa y tuyệt mỹ dung nhan, khiến cho người vì đó run sợ. Mà khi nhìn thấy khuôn mặt này nháy mắt, Lâm Hạo không chịu được khẽ giật mình. Cùng lúc đó, tuyệt sắc nữ tử trên người nổi lên cường hoành đến cực điểm thể phách uy, còn có làm người sợ hãi thái cổ lực lượng, đem lôi đình thần mâu gỡ hướng về phía một bên. Thực sự quá ngoài ý muốn, Lâm Hạo tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy nữ tử này, bởi vì cái này nữ tử, hắn cũng không lạ lắm. Lúc trước nàng liền nằm tại Linh Lung Ngọc Quan bên trong. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345. Lôi Đình Thần Đế. Chính là Linh Lung Ngọc Quan bên trong cái kia tà dị nữ tử. Không chỉ là Lâm Hạo, liền ngay cả lão bất tử đều không chịu được vì đó xứng sờ, hiển nhiên cũng không ngờ tới màu lam sa y phía dưới lại là nàng này. Ở bên thân mà qua nháy mắt, Lâm Hạo chợt nhớ tới cái gì, lôi đình thần mâu phần đuôi bỗng nhiên quét ngang mà qua, đánh vào tà dị trên người nữ tử, to lớn thể phách lực lượng đem tà dị nữ tử cho liên tục đánh lui ba bước. Cái sau tuyệt sắc dung nhan hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, bởi vì nàng biết vừa rồi một kích kia nếu như Lâm Hạo thi triển ra công sát uy tuyệt đối có thể đưa nàng trọng thương, thế nhưng là Lâm Hạo lại không làm như thế. Lại nhìn vẻ mặt người nọ, tựa hồ nhận biết nàng, thế nhưng là mình nhưng chưa từng thấy qua hắn, chẳng qua lại có một ít không hiểu cảm giác quen thuộc. Dựa theo trước đó ước định, ta thắng. Lâm Hảo trong tay lôi đình thần mâu trực chỉ hướng tà dị nữ tử. Không sai, ngươi thắng. Tà dị nữ tử thật sâu đưa mắt nhìn Lâm Hảo một cái, trắng nón ngón tay thon dài có chút bắn ra, cái kia một giọt ẩn chứa uy lực kinh khủng đế huyết ném bắn mà ra. Tiện tay tiếp nhận, cảm thụ được đế huyết ẩn chứa lực lượng kinh người, Lâm Hảo xác nhận không sai về sau, đem chứa vào thiên cương giới bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Chợt, tà dị nữ tử không nói hai lời, quay người biến mất, về phần Dạ Thần Vương cũng không khỏi gấp bước đi theo. Nhìn qua hai người rời đi, Lâm Hảo nhíu mày, cái này tà dị nữ tử lại không biết mình, chẳng lẽ là chỉ là tướng mạo giống như đúc mà thôi. Ngày xưa tà dị nữ tử từ Linh Lung Ngọc Quan bên trong thoát thân mà đi thời điểm, Lâm Hảo rõ ràng nhớ kỹ, không sai, người này liền là vị kia cổ tộc tà dị nữ tử, chỉ là hắn không rõ, vì sao bây giờ lần nữa gặp được đối phương lại không biết mình, chẳng lẽ là cố ý. Hẳn không phải là, nếu như là cố ý, tà dị nữ tử thần sắc sẽ có một chút gì dạng lộ ra. Thế nhưng là đối phương nhưng không có. Về phần vì sao như thế, Lâm Hảo không có tiếp tục nghĩ kỹ lại, không biết cũng tốt, dù sao thắng bại đã quyết, miễn cho tà dị nữ tử tiếp qua nhiều dây dưa, chủ yếu nhất là, mình thu được đế huyết. Còn có ai tới? Lâm Hảo trong tay lôi đình thần mâu trực chỉ phía dưới, tỏa ra một cỗ không kém linh tính, trải qua nhiều lần huy động về sau, lôi đình thần mâu linh tính so với lúc mới bắt đầu nhất còn mạnh hơn nhiều. Ai đến? Trưởng lão cung bên trong chấp sự cùng các cường giả trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả ở vào phía sau những cái kia thế hệ trước chấp sự, gương mặt cũng không chịu được có chút co rúm một phen. Vừa rồi một kích kia, bọn hắn thế nhưng là xem ở đáy mắt, đáng sợ không phải uy lực của nó, mà là loại kia khắc chế cảm giác, cơ hồ chẳng khác gì là gắt gao đem bọn hắn khắc ở. Cho dù thân là cao giai thần tướng, cũng khó có thể chống cự bực này khắc chế, ở đây tình huống như thế kéo dài, muốn đánh bại nắm giữ hai loại luân hồi thần ký Lâm Hảo. Có thể nói là khó càng thêm khó, đương nhiên trừ phi liều chết xuất thủ, có lẽ có thể diệt sát Lâm Hảo, nhưng không có ai sẽ ngốc như vậy, lấy chính mình mệnh đem làm trò đùa. Đối mặt Lâm Hảo khiêu chiến thứ ba trưởng lão cung bên trong lại là lặng ngắt như tờ. Tư đồ đỉnh mặt đã trắng bệch, đang dần dần biến thành màu đen, thân là thần vương hắn tự nhiên rõ ràng có được hai loại luân hồi thần ký Lâm Hảo đối với cao giai thần tướng khắc chế lớn bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ để cao giai đỉnh phong thần tướng nhiều nhất phát huy ra bảy thành thực lực mà thôi. Đây chính là luân hồi thần ký chỗ đáng sợ. Thua. Ước hẹn 3 năm, vậy mà thua. Tư đồ đỉnh nhìn chung quanh một vòng, vẫn như cũ không ai ra sân, hắn cũng rõ ràng, những cái kia cao giai thần tướng sẽ không vì trận này đánh cược tiến đến liều sống liều chết, lúc này hừ lạnh một tiếng, mặt đen lên quay người liền hướng đại điện hậu phương lao đi, thắng thua đã định, lưu lại nữa sẽ chỉ tăng thêm trò cười mà thôi. Ai? Tư đồ trưởng lão, ngươi có phải hay không quên cái gì? Lão bất tử chuyển du thanh âm từ phía sau truyền đến. Đã xoay người tư đồ đỉnh gương mặt kịch liệt co quắp, giờ phút này sắc mặt của hắn đã thành chư can sắc, cắn răng, ngón tay khẽ động, một bình đặc thù chất lỏng hiện ra, cũng không quay đầu lại đã đánh qua thân hình khẽ động, đã biến mất. Đa tạ tư đồ trưởng lão. Lão bất tử tiếp nhận hóa long thủy, cười ha ha một tiếng. Nghe vậy, đang muốn lướt đi tư đồ đỉnh, tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhưng hắn lại không tốt phát tác. Chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, mặt đen lên rời đi. Các vị đạo hữu đã kết thúc, tất cả mọi người cắt về các nơi đi. Lão bất tử cười rạng rỡ khoát tay áo. Chúc mừng nhiêu trưởng lão. Có dạng đồ nhi này, đời này cũng đáng. Ta liền đi trước một bước. Náo nhiệt cũng xem hết, tám cung cung chủ đương nhiên sẽ không dừng lại thêm xuống tới, mà lại lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Lâm Hảo đi theo lão bất tử, rõ ràng liền là thứ tư trưởng lão cung người, khả năng như thế quả thực để tám cung cung chủ vì đó hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì Lâm Hảo trên người còn có thái cẩu nguyền rùa, nếu như không cách nào giải trừ, ngày đó cũng tất nhiên sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Sau đó, Lâm Hạo cùng Khinh Âm cung cung chủ Cơ Nhã chờ đợi một lát, cái sau tại biết được Bích Nguyệt Lam có thể khôi phục về sau, có chút thở dài một hơi. Lâm Hạo, trên người ngươi chi thái cẩu nguyền rủa kỳ thật cũng không phải không có giải khai chi pháp. Khinh Âm cung chủ Cơ Nhã bỗng nhiên nói ra. Ồ, không biết có gì giải khai chi pháp. Lâm Hạo hiếu kỳ nói, thái cẩu nguyền rủa kỳ thật sớm đã giải khai, chỉ là trên người hắn ấm ký, còn có cái kia một đầu tóc bạc chưa khôi phục thôi, đoán chừng không cách nào khôi phục, cũng có thể sẽ theo thời gian chậm rãi khôi phục lại. Mà liên quan tới tự thân thái cẩu nguyền rủa sớm đã giải khai sự tình, trừ bỏ lão bất tử bên ngoài, hắn không có ý định nói cho những người còn lại, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính là bởi vì tự thân thái cẩu nguyền rủa tồn tại, mới đến mức không bị Càn Thiên Thần Điện cao tầng chú ý. Kỳ thật Lâm Hạo cũng không muốn bị quá mức chú ý, bởi vì tại quan tâm quá nhiều đồng thời cũng sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức cùng hung hiểm. Hắn sở dĩ đến Càn Thiên Thần Điện chỉ là vì tìm ra ra đám người hạ lạc mà thôi, cũng không có nghĩ tới quá nhiều những vật khác. Mà lại, dọc theo con đường này, Lâm Hạo tu luyện đại bộ phận đều là ở cạnh mình, cơ hồ không có dựa vào qua bất luận kẻ nào. Cho nên hắn cũng không có ý định dựa vào Càn Thiên Thần Điện. Có một loại phương pháp, nhưng là cực kỳ thống khổ, nhưng là có hay không có thể đi đến thông, ta cũng chưa chắc có thể nói tới chuẩn, trừ bỏ tìm bốn vị thần vương hỗ trợ bên ngoài, vẫn phải tìm tới Huyền Thiên Tiên Châm mới có cơ hội giải khai. Cơ Nhã chậm rãi nói ra. Đa tạ Cơ cung chủ cho biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Ừ. Cơ Nhã nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, không có lại nói cái gì, hai người nói chuyện vài câu về sau Cơ Nhã liền quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi là dự định cùng ta về trưởng lão điện, vẫn là trở về đỉnh thiên phong? Lão bất tử hỏi. Nguyệt Lam có cái này hóa long thủy, có thể khôi phục lại hay không? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Hẳn là có cơ hội, chẳng qua khi nào có thể khôi phục, bản tôn cũng không cách nào xác định, ngắn thì mấy ngày, lâu là trăm năm, chẳng qua nếu là nàng tiếp tục ngủ say, đối nàng cũng có lợi ích to lớn, có thể tốt hơn cảm ngộ diệu âm thần cầm thánh thể, mà nàng tại trưởng lão điện bên trong, ngược lại là không có sẽ người sẽ đi tìm nàng phiền phức. Lão bất tử nói ra, tư đồ trưởng lão có thể hay không tiếp tục truy cứu xuống dưới? Lâm Hạo không khỏi hỏi, hắn sẽ không, mặc dù người này thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn dù sao thân là Càn Thiên Thần Điện trưởng lão, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người nói ra cái kia lời nói, cho nên chỉ cần ngươi một ngày đều là Càn Thiên Thần Điện cường giả, hắn liền sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Lão bất tử nói ra, nghe vậy, Lâm Hạo thở dài một hơi, liền sợ tư đồ đỉnh chưa từ bỏ ý định. Lại đến tiếp tục tìm phiền toái với mình, mặc dù lão bất tử có thể giúp một tay, nhưng lão bất tử luôn có không có ở đây thời điểm. Ta vẫn là trở về đỉnh thiên phong xem một chút đi. Lâm Hạo có chút không yên lòng Chu Bất Thâu bọn người, bất kể nói thế nào, ba tên kia dù sao cũng là mình tại Càn Thiên Thần Điện bên trong kết giao bằng hữu, mà nên ngày phong chủ giải khai mình thời cổ phong ấm thời điểm, hắn từng đã thề nhất định phải làm cho đỉnh thiên phong phồn thịnh. Bây giờ, thiên tiệm bảng vị thứ nhất đã nhất định là Lâm Hạo, hắn dự định trở về đỉnh thiên phong về sau, liền đi thiên tiệm bảng quan sát một phen. Tại trở về đỉnh thiên phong về sau, Chu Bất Thâu bọn người vô cùng kích động súng lại, trừ cái đó ra, Lâm Hạo còn phát hiện nhiều một chút khuôn mặt mới, mặc dù chỉ có 6 người, nhưng 6 người này cũng là bị phân phối đến đỉnh thiên phong tới. Hơn nữa còn là bọn hắn chủ động đến. Thiên tiệm bảng thứ nhất liền xuất từ đỉnh thiên phong, cái này khiến đỉnh thiên phong thanh thế đã ẩm ẩm đạt đến 32 phong đứng đầu, thậm chí nhanh che lại 16 các. Mặc dù 3 năm qua chỉ có 6 người gia nhập, nhưng đối nguyên bản chỉ có 5 người đỉnh thiên phong tới nói, đã là hưng thịnh chi thế. Chờ đợi một lát sau, Lâm Hạo quay người rời đi. Thủ phong chỗ. Thiên tiệm bảng vị thứ nhất thay đổi, cơ hồ chấn kinh toàn bộ Càn Thiên Thần Điện, chẳng qua cao tầng sớm đã biết được tin tức, ngược lại là không có giật mình như vậy, Ngược lại là dưới đáy tuổi trẻ cường giả đều vì đó cảm thấy kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng đứng hàng đứng đầu bảng nhiều năm như vậy nhân vật lại rớt xuống. Mà càng khiến người ta tim chấn chính là đứng đầu bảng lại là một nữ tử, mà lại người này danh tự là Lam Y. Rất nhiều người tại quan sát sau đó, thật lâu mới tán đi, từ náo nhiệt đến quạnh quẽ, đây là một cái quá trình tất nhiên. Bởi vì các cường giả không có khả năng mỗi ngày đều coi tại thiên tiệm bảng nhìn chằm chằm bảng danh sách cái gì đều không làm, về phần đứng đầu bảng truyền kỳ, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Đứng thiên tiệm bảng chỗ, Lâm Hạo nhìn cả tòa thiên tiệm bảng, tại đạt tới đứng đầu bảng sau đó, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại không hiểu hô ứng, đó là cùng tên của mình xa hô tương ứng, lúc này, tâm thần đầu nhập vào thiên tiệm bảng bên trong. Theo tâm thần chui vào, một loại cuồn cuộn đến cực điểm khí tức đập vào mặt, ngay sau đó từng đạo cổ pháp khiến người ta sinh lòng kính ý đường vân tại răng khắp nơi mà qua, những đường vân này mỗi một đạo đều cường hoành đến khó có thể tưởng tượng, nhưng mỗi một đạo đều có nó đặc biệt vận vị, phảng phất là xuất từ người khác nhau tay. Chuẩn thần đế vết khắc. Không sai. Đó là chuẩn thần đế vết khắc. Mà để Lâm Hạo giật mình là, không chỉ là 8 vị chuẩn thần đế, mà là 10 vị chuẩn thần đế vết khắc, rất hiển nhiên thái cổ đến nay. Không chỉ là 8 vị tuyên bố hiển hách chuẩn thần đế, còn có 2 vị đã bị chôn vùi không có ở trong lịch sử chuẩn thần đế. Mỗi một đạo vết khắc, rõ ràng khắc sâu vào Lâm Hạo trong thức hải, thật lâu đều vung đi không được, nào chỉ là vung ra, chỉ sợ vĩnh thế cũng khó khăn quên. Hắn không biết những dấu ấn này đại biểu cho cái gì, nhưng lại cảm giác được, mỗi một đạo vết khắc tựa hồ cũng ẩn chứa chuẩn thần đế tâm huyết cả đời. Sau đó, 10 đạo vết khắc biến mất. Ngay sau đó hiện ra 5 đạo càng làm cho người ta run sợ vết khắc, không sai, liền là 5 đạo. Cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy giật mình, bởi vì cái này 5 đạo đều là thần đế vết khắc. Trong truyền thuyết không phải 4 vị thần đế, tại sao lại có 5 vị? Nếu như là bình thường cường giả nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ rất là không hiểu, nhưng là Lâm Hạo lại là rõ ràng thái cổ đến nay, thần đế không phải chỉ 4 vị, bởi vì hắn trên người liền có coi là thần đế đế khí, mà cái này một vị không biết tên thần đế, có thể là gặp ngoài ý muốn, mới lưu lại bán thành phẩm đế khí. Mà tại 5 đạo vết khắc bên trong, Lâm Hạo chú ý tới trong đó một đạo, giống như lôi đình giao thoa, phảng phất ẩn chứa trong đó không chỉ là lực lượng, mà là một loại tan nát cõi lòng cảm giác, cái này khiến trái tim của hắn ầm ầm nhảy lên kịch liệt, hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ tê tâm liệt phế đau nhức. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, Lâm Hạo thậm chí cảm giác được mình sắp hít thở không thông. Đột nhiên, cái kia một đạo vết khắc biến mất, triệt triệt để biến mất, mà Lâm Hạo thể nổi lôi đình thần mâu, lại tự dưng vù vù lên, tại trên người của nó, chậm rãi nổi lên một vết nứt, giống như lôi đình giao thoa, xuất hiện tại mũi thương bên trên, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng lại để nó nhìn hoàn toàn khác biệt. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1346. Cửu chuyển thiên tinh. Lôi đình thần đế. Hiện tại Lâm Hạo rốt cuộc biết được cái kia một tia chớp vết khắc là vị nào thần đế lưu lại, chính là một vị tên là Lôi đình thần đế nhân vật. Lôi đình. Lôi đình. Lâm Hạo lẩm bẩm mặc niệm lấy, chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác hai chữ này tựa hồ xúc động dòng suy nghĩ của mình, có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt biết, mà mình muốn ý đồ không đi nghĩ thời điểm, nó nhưng lại uốn lượn mà ra, phảng phất vung đi không được giống như. Đến cùng là cái gì đây? Chau mày thành một đoàn, Lâm Hạo tinh tế suy tư, nỗi lòng một mực bị xúc động, nhưng lại không cách nào khuyên. Loại cảm giác này thực sự thật là làm cho người ta lo lắng. Đột nhiên, sau lưng vọt tới một cỗ khí tức quen thuộc, Lâm Hạo ngừng suy tư, tâm thần từ thiên tiệm bảng thu hồi lại, mặc dù không có quay đầu lại, Nhưng hắn lại là biết là ai tới, tà dị nữ tử Lam Y, mà lại liền đứng ở phía sau mình, không có động thủ, cũng không có lên tiếng. Đi theo ta. Lam Y chân thực thanh âm mờ mịt không dấu vết, phảng phất tiên âm cực kỳ dễ nghe. Chần chờ một lát, Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, bởi vì hắn cảm nhận được Lam Y không có chút nào ác ý, dù sao bây giờ đang càn thiên thần điện về sau. Hắn cũng là không lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, lúc này thân hình khẽ động theo sát Lam Y thân ảnh, hướng phía nơi xa lao đi. Một lát sau, hai người tới Càn Thiên Thần Điện một tòa cô sơn trên đỉnh, Lam Y đứng đỉnh, nhìn nơi xa, nhưng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Lâm Hạo cũng không có quấy rầy, liếc qua cái kia động lòng người vô cùng bóng lưng, sau đó thu hồi ánh mắt, đáy lòng tràn đầy thổn thức cùng cảm khái. Ngày xưa hắn cùng Lam Y có không hiểu gặp nhau, thậm chí kém chút còn bị hắn giết chết, vốn nên là sẽ hận nàng, thế nhưng là cũng không biết nên từ chỗ nào hận lên. Bởi vì lão bất tử từng nói qua, tà dị nữ tử bị một loại nào đó tà ác khí tức khống chế, cho dù là thân nhân cũng sẽ bị hắn diệt sát. Vốn cho là khả năng về sau không có lại gặp gỡ khả năng, nhưng ai lại có thể nghĩ đến. Càn Thiên Thần Điện đứng hàng thiên tiệm bảng đệ nhất lại là nàng, mỗi khi hồi tưởng lại, Lâm Hạo liền cảm thấy kinh ngạc không hiểu, chẳng qua còn tốt, hết thảy đều đã đi qua. Ngươi biết ta, đúng không? Lam Y quay đầu tuyệt sắc trên dung nhan, một đôi màu xanh lam hai con ngươi, giống như thủy tinh, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng Lâm Hạo vẫn là không chịu được có loại kinh diễm cảm giác. Vẻ mặt như vậy cùng ngày xưa tà dị bộ dáng hoàn toàn khác biệt, ngược lại như cùng ở tại Linh Lung Ngọc Quan bên trong ngủ say bộ dáng tràn đầy điềm tĩnh mỹ cảm. Đương nhiên, Lâm Hạo không phải không gặp qua tuyệt sắc, rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn trước mắt Lam Y, đáy lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật quên việc ngày xưa? Có lẽ có khả năng, không phải Lam Y sẽ không tự dưng chạy tới hỏi thăm cái này. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Quả nhiên ngươi gặp qua ta. Lam Y tiếu nhan lộ ra vẻ mong đợi, nói cho ta biết, ngươi tại chỗ nào gặp qua ta. Là lúc nào? Ngươi cũng quên rồi. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Lam Y không trả lời ngay, màu xanh lam hai con ngươi lóe ra vẻ mờ mịt, chợt nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta không nhớ nổi, từ khi ta ý thức khôi phục đến nay. Ta ngay tại cách này Càn Thiên Thần Điện bên trong, lúc ấy liền gặp Dạ Thần Vương, hắn đem ta thu vào môn hạ, truyền ta phương pháp tu luyện, thế nhưng là ta lại không nhớ nổi, mình rốt cuộc là ai, cuối cùng đợi đến ký ức khôi phục sau đó, mới biết được tên của mình, thế nhưng là lai lịch ra sao, lại là hoàn toàn quên. Nói đến phần sau, Lam Y đắng chát cười một tiếng, ngươi có lẽ không rõ, loại kia biết mình có được một số đặc thù ký ức. Nhưng lại không nhớ nổi cảm giác. Loại cảm giác này quá thống khổ, chính là bởi vì ngươi không biết, cho nên ngươi muốn biết, nhưng lại không có cách nào biết được. Ta có thể minh bạch. Lâm Hạo thân đồng cảm thụ nói. Kỳ thật loại cảm giác này hắn cũng có, bởi vì hắn trước đó xuất hiện qua mấy lần 8 tuổi trước ký ức, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào có thể thấu mình 8 tuổi trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà trong đó có một đoạn cực kỳ trí nhớ mơ hồ, chính là một tên 8 tuổi lớn nhỏ hài đồng, dẫn theo một nam một nữ cất bước mà ra, mà ở sau lưng hắn chính là một tòa to lớn tinh vực sụp đổ thả ra hủy thiên diệt địa uy. Một đoạn này không hiểu ký ức gì thường mơ hồ, nhưng này cái 8 tuổi lớn nhỏ hài đồng lại làm cho hắn cảm nhận được đồng nguyên mà thành cảm giác quen thuộc. Có thể truy tìm hồi lâu, Lâm Hạo vẫn không có dư thừa ký ức. Ngay tại vừa rồi, lôi đình thần đế vết khắc xuất hiện thời điểm, hắn cảm nhận được một tia không hiểu cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này tựa như là Lam Y miêu tả, ngươi biết mình có được một số đặc thù ký ức, nhưng lại nghĩ không ra. Loại thống khổ này, Lâm Hạo có thể minh bạch. Ngươi là khi nào nhìn thấy ta? Lam Y không khỏi hỏi ý kiến hỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, lại là tại Linh Lung Ngọc Quan bên trong. Lâm Hạo nói ra, Linh Lung Ngọc Quan, có chút quen thuộc cảm giác. Lam Y thì thào nói ra, ừ, chính ngươi xem đi. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, thần niệm hiện lên mà ra, hóa thành một gương mặt hình ảnh. Cái này chính là hắn tại học được sử dụng thần niệm về sau, chỗ hiểu một loại phương pháp, lấy thần niệm thành tượng cũng không khó khăn, chỉ cần hiểu được hóa khí như vậy đủ rồi. Những hình ảnh này chính là hắn trong trí nhớ nhìn thấy Lam Y từng cái tràng cảnh. Thậm chí, liền ngay cả ngày xưa Lam Y đuổi giết hắn cùng lão bất tử từng màn đều bị hóa đi ra. Nhìn lấy một gương mặt hình ảnh, Lam Y ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm, đợi cho tất cả hình ảnh biến mất về sau, nàng vẫn như cũ đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Hồi lâu, Lam Y phản ứng lại. Đột nhiên, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt của nàng rơi xuống, một màn này để Lâm Hạo nao nao. Nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì, cái này cũng khó trách. Những ký ức này mặc dù phiến diện, nhưng đã đủ để chứng minh Lam Y lai lịch. Thử nghĩ một chút, mặc cho ai ngờ hiểu mình từ thái cẩu ngủ say đến nay. Mà tộc nhân của mình cùng người thân đều sớm đã vẫn lạc không biết đã bao nhiêu năm, mà toàn bộ cổ tộc chỉ có tự mình một người còn sống về sau, tự nhiên sẽ cảm thấy bi thương cùng bất lực. Một lát sau, Lam Y khóe mắt nước mắt dần dần biến mất. Cảm ơn ngươi giúp ta khôi phục một số ký ức. Lam U ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, ta sẽ trở về đại hoang thế giới một chuyến đi cầu chứng đây hết thảy. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Lam Y nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái. Tìm ta. Lâm Hạo khẽ giật mình. Cổ tộc nữ tử linh lung ngọc quan, không phải bất kỳ nam nhân nào đều có thể mở ra. Lam Y nói xong, người đã hoàn toàn biến mất, rời đi thời điểm ánh mắt ẩn chứa một tia không hiểu u oán. Nghe vậy, Lâm Hạo khẽ giật mình, đang muốn hỏi thăm, Lam Y đã đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự không rõ những lời này là có ý tứ gì, cái gì gọi là cổ tộc nữ tử linh lung ngọc quan, không phải bất kỳ nam nhân nào đều có thể mở ra. Mơ hồ ở giữa, Lâm Hạo luôn cảm giác lời này có một loại khác ý tứ, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại muốn không rõ, đã nghĩ mãi mà không rõ quên đi, dù sao đã đem chuyện từ đầu đến cuối cáo chi Lam Y, về phần lựa chọn ra sao, chính là chính nàng chuyện. Bây giờ đã có đế huyết, là thời điểm gom góp tài liệu khác đến luyện chế như thế đặc thù hoang văn. Lâm Hạo ánh mắt ẩn chứa chờ mong, mặc dù một giọt này đế huyết chỉ là chuẩn thần đế, nhưng có thể có được đã rất hiếm thấy, về phần vì sao Lam Y sẽ cho mình, hắn nguyên bản không hiểu nhiều lắm, về sau mới nghĩ thông suốt. Bởi vì vật này chỉ có thiên tiệm bảng đệ nhất nhân vật mới có thể nắm giữ. Mà đế huyết rất khó luyện hóa, trừ phi là cùng một cấp độ chuẩn thần đế. Không phải căn bản là không cách nào luyện hóa một giọt này đế huyết, cho nên, liền xem như vật này trên tay Lam Y cũng rất khó phát huy ra hiệu dụng, đoán chừng chính nàng cũng không cách nào luyện hóa, cho nên mới sẽ giao ra. Người khác không cách nào luyện hóa, nhưng Lâm Hạo có thể, chuẩn thần đế thương tuyển năm đó liền vô dụng chuẩn thần đế lực lượng đem luyện hóa, mà là một loại tự sáng tạo đi ra đặc biệt chi pháp. Loại phương pháp này vào chỗ tại chuẩn thần đế thương tuyền trong truyền thừa, cho nên Lâm Hạo có thể dùng được. Cái kia một đạo đặc biệt hoang văn uy, Lâm Hạo rất là chờ mong, chỉ là ngẫm lại liền rất để cho người ta chấn phấn. Bởi vì này hoang văn thậm chí có thể so với cao giai hoang văn, khác biệt duy nhất chính là vật này nhất định phải dùng đế huyết mới có thể đúc thành, bởi vì chỉ có đế huyết bên trong ẩn chứa lực lượng mới có thể đầy đủ thôi động đạo này hoang văn. Chợt Lâm Hạo đi vòng đi đến Thiên Cơ Điện. Kỳ thật trừ bỏ Thiên Cơ Điện bên ngoài, Càn Thiên Thần Điện còn có chuyên môn bán khu, chẳng qua nơi đó bảo vật giá cả cao đến dọa người, cơ hồ sẽ rất ít có người đi bên kia mua sắm, hơn nữa còn muốn mình chậm rãi chọn lựa, vậy liền quá mức lãng phí thời gian, cho nên hắn dự định đi tìm Từ Lập Nhân. Giờ phút này Thiên Cơ Điện người cũng không nhiều, Từ Lập Nhân như trước đang hướng đi qua cường giả đề cử các loại bảo vật, bỗng nhiên hắn nhận được một đạo tin tức, lúc này vui mừng quá đỗi. Vị sư huynh này thực sự thật có lỗi, tại hạ lâm thời có chuyện quan trọng trước hết đi một bước, để cho ta sư đệ tới đón coi sư huynh như thế nào. Giá tiền còn không có nói tốt đây. sư huynh thật sự có việc gấp, như vậy đi. Liền theo sư huynh nói giá cả mà tính. Từ Lập Nhân nói xong, không nói hai lời, cấp tốc hướng phía hậu điện lao đi, hắn giờ phút này một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Theo sư huynh, ngươi đây là đi thì sao? Một tên cường giả không chịu được hỏi. Lâm sư huynh tới, các ngươi nhanh chuẩn bị một chút. Từ Lập Nhân tranh thủ thời gian truyền âm nói. Lâm sư huynh? Cái nào Lâm sư huynh? Không ít cường giả mặt mũi tràn đầy mê hoặc chi sắc. Nói nhảm, còn sẽ có cái nào Lâm sư huynh? Thiên tiệm bảng đứng đầu bảng là ai? Từ Lập Nhân hận không thể đá bọn gia hỏa này một cước. Thiên tiệm bảng đứng đầu bảng. Ở đây cường giả ngây ngẩn cả người, chợt từng cái mặt lộ vẻ kích động cùng vẻ hưng phấn, có thậm chí ngay cả đang nói giao dịch đều ngừng lại, liền muốn đuổi theo Từ Lập Nhân, nhưng là bị cái sau cho hét lại, nói là Lâm sư huynh không thích có quá nhiều người, đến mức chuẩn bị đuổi theo cường giả mặt lộ vẻ tiếc nuối. Cái này cũng khó trách thiên tiệm bảng đứng đầu bảng a, đây chính là trong lòng mọi người kính ngưỡng đối tượng, đặc biệt là đem nguyên bản chiếm cứ đứng đầu bảng Lam Y cho kéo xuống về sau, Lâm Hạo tại thế hệ trẻ tuổi bên trong uy danh cơ hồ đạt đến đỉnh phong, chẳng qua Lâm Hạo rất ít lộ diện, cho nên cực ít có cường giả có thể tới chạm mặt. Bất quá, đoạn này thời gian, đỉnh thiên phong lần lượt không ngừng có tuổi trẻ cường giả tiến đến bái phòng, nguyên bản quạnh quẽ đỉnh thiên phong lại là phi thường náo nhiệt. Lâm sư huynh. Từ Lập Nhân lướt đến hậu điện về sau, nhìn thấy một tên nam tử đứng ở nơi đó. Khó mà áp chế nội tâm xúc động, tranh thủ thời gian lướt tới. Từ đạo hữu, đoạn này thời gian thu thập như thế nào? Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói. Không còn Lâm sư huynh nhờ vả, đã góp nhặt không ít, chẳng qua có chút vật liệu rất khó khăn làm, cho nên phải đợi coi một thời gian, nơi này là thu tập được danh sách, mời Lâm sư huynh xem qua. Từ Lập Nhân lấy ra một cái ngọc giản, tranh thủ thời gian hai tay đưa lên. Thần niệm khẽ động. Lâm Hạo đã thấy bên trong thu thập tất cả vật liệu, không khỏi có chút hài lòng, tài liệu bên trong này có một ít tại thái cổ thời đại liền đã nhanh tuyệt diệt. Không nghĩ tới Từ Lập Nhân góp nhặt không ít, thậm chí còn có một ít tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Nhìn thấy cuối cùng, Lâm Hạo thần sắc hơi động một chút, bởi vì tại ghi chép cuối cùng, hắn thấy được một vật, mà này dạng đồ vật, chính là luyện chế đặc thù thần văn đồ vật, bất quá phía trên ghi chép, lại chỉ nói rõ là đã tìm tới, cũng không có thu hoạch mấy chữ. Từ đạo hữu, cuối cùng này cửu chuyển thiên tinh tại sao lại có tiêu chí như vậy? Lâm Hạo không hiểu hỏi. Lâm sư huynh, là như vậy, vật này chúng ta đã tìm được tung tích, nhưng là thực lực chúng ta quá thấp, không cách nào thu hoạch vật này, không dối gạt sư huynh, cái này cửu chuyển thiên tinh phủ cận có một cái thái cổ hung thú chiếm cứ, vật này tên là cửu giác, chính là thái cổ thời đại hung thú đáng sợ một trong, thực lực ít nhất là cao giai thần tướng trở lên, cực kỳ hung bạo, chúng ta tiến đến thu hoạch kém chút vẫn lạc. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Từ Lập Nhân có chút hổ thẹn nói. Cái kia có thể không cho biết ta vật này ở nơi nào? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Có thể. Lúc này, Từ Lập Nhân đem cửu chuyển thiên tinh hạ lạc cáo chi Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347. Minh Vũ Yên Cha. Thần vực tầng trời giữa cực nam nơi, nơi đây trải rộng đại lượng hòn đảo, vô tận đại dương minh mông bao trùm toàn bộ khu vực, nơi đây thuộc về bát đại thiên thần điện một trong nam thiên thần điện phạm vi quản hạt, tại cách này vô tận trong vùng bơ, u, v, quy, quy, cơ, e, dơ, quy, quy, nơi có rất nhiều kỳ chân dị bảo, chẳng qua cũng có được khó có thể tưởng tượng phong hiểm tồn tại. Đồng dạng, ở chỗ này lưu ly cường giả số lượng cũng không ít, chẳng qua bởi vì hải vực phong hiểm cực lớn cho nên bình thường đến đều là thần tướng cấp độ trở lên cường giả. Thử! Một tòa hải đảo trong truyền tống trận, một bóng người chậm rãi nổi lên, chính là một tên tướng mạo còn đi qua nam tử, chỉ bất quá mái tóc màu trắng bạc kia cực kỳ chói mắt. Từ Lập Nhân nói hẳn là kề bên này. Lâm Hạo nhìn nơi xa. tâm thần đối ứng chính mình sở tại vị trí, chỉ cần dọc theo nơi đây tiến lên 1 tỷ dặm, liền có thể đạt tới. Theo từ lập nhân cung cấp tin tức nhìn, hẳn là ở một tòa đảo hoang bên trên. Xác định phương vị về sau, Lâm Hảo thu hồi tâm thần, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên thần niệm phát giác được phủ cận ẩn núp mấy bóng người, khẽ trao mày. Bành! Toàn thân bắn ra cường tuyệt khí thế, nương theo lấy cỗ khí thế này lan tràn ra, cái kia mấy đạo ẩn núp thân ảnh nhất thời rất là chấn kinh, cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi. Thình lơ y, nơ, hơ, chính là 6 tên đỉnh giai thần linh cấp độ cường giả. Mà những người này dùng ý tự nhiên không cần nói nhiều, tự nhiên là tiềm phục tại nơi đây chuẩn bị phục kích đi qua cường giả. Tính cách của người không đồng nhất, có dường như nhưng liền sẽ có hỏng, Lâm Hảo chuẩn tắc rất đơn giản, chỉ cần đối phương không đến trêu chọc mình, như vậy mình cũng lười đi quản những này nhàn sự. Nhìn thấy 6 tên đỉnh giai thần linh bị sợ quá chạy mất, Lâm Hảo cũng không lý tới quá nhiều, thân hình khẽ động, hướng phía cố định phương hướng lướt tới. Lúc này, 6 tên đỉnh giai thần linh trở xuống nguyên bản chỗ đảo nhỏ. Đao đại ca có muốn đuổi theo hay không? Một tên đỉnh giai thần linh liếm liếm đầu lưới, nhìn vừa rồi ra hỏa kia mặt, tất nhiên trên người có không ít bảo vật, chơi lên cái này một phiếu, nói không chừng mơ, o, y, gơ, ta liền có thể tiêu giao một thời gian. Đúng vậy a, đao đại ca, không bằng động thủ đi. Gia hỏa này chỉ là cái ngũ thế tôn mà thôi, cũng không phải thần tướng, bản thể tu luyện gia hỏa, không khó lắm đối phó. Một tên khác đỉnh sai thần linh phụ hỏa nói. Ba ba. Hơ ai người đầu bị bỗng nhiên đập hơ ai lần, tên là đao đại ca nam tử sắc mặt một trận bơ, u, v, quy, quy, cơ, e thành màu đen. Các ngươi muốn tìm chết liền đi chết, đừng kéo lấy mơ, o, y, gơ, ta cùng một chỗ xuống nước. Đao đại ca, tên kia chỉ là ngũ thế tôn mà thôi, mơ, o, y, gơ, ta coi như không địch lại, cũng có thể bảo toàn tự thân. Một tên đỉnh sai thần linh không cam lòng nói. Bảo toàn tự thân. Họ đao nam tử cười lạnh, ngươi vừa mới không có phát giác được khí tức của hắn. Hắn sớm đã phát hiện mơ, o, y, gơ, ta, mà mơ, o, y, gơ, ta dùng chính là một loại hiếm thấy thái cổ ẩn nấp chi pháp. Lại đều bị hắn phát giác, có thể thấy được người này cảm giác tê u, v, quy, quy, e, u tuyệt, mà lại hắn mới ngũ thế tôn cấp độ, liền dám chạy đến tử vong hải vực đến, loại người này hoặc là liền là có cường đại ỷ vào, hoặc là đồ đần. Nói không chừng là cái kẻ ngu đâu. Đồ đần. Ngươi mới là đồ đần đâu, nói ra không sợ các ngươi trò cười, vừa rồi nam tử tóc bạc kia quay đầu nháy mắt. Ta toàn thân tựa như rơi vào ướp năm hàn băng bên trong, toàn thân ướp ra hơi lạnh, không phải làm sao lại để cho các ngươi đi nhanh lên. Họ đao nam tử nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Mang theo các ngươi thời gian dài như vậy, vẫn là không hiểu phải xem người, giống ta mấy người như vậy kẻ cướp bóc, liền là đem đầu thắt ở trên đôi ai lưng sinh hoạt, thà rằng cẩn thận một chút, cũng không cần qua tham. Không phải đến lúc đó vẫn lạc, hối hận cũng không kịp. Còn lại 5 người nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, liên xưng đao đại ca nói rất đúng. 1 tỷ dặm đường đối với bây giờ Lâm Hảo tới nói, bất quá nửa canh giờ mà thôi, rất nhanh liền chạy tới, ánh mắt còn quấn 4 phía hòn đảo một vòng, nơi này trải rộng các loại hòn đảo, lít nha lít nhít khó mà đếm rõ, chỉ là nhìn đều có thể nhìn thấy con mắt hoa mắt. May mắn từ lập nhân nơi đó cầm ngọc giản, đồng thời tòa kia đảo hoang bên trên có tiêu ký. Lâm Hảo lấy ra ngọc giản, nương theo lấy tâm thần rót vào, ngay sau đó một cái tiêu ký hiện lên ở thức hải bên trong, đợi cho tâm thần thu hồi thời điểm, một tòa đảo hoang trên không hóa ra ẩn tàng tiêu ký. Chính là chỗ đó. Lâm Hảo thân hình khẽ động, hướng phía đảo hoang lao đi, cùng lúc đó, thần niệm bao trùm mà xuống. Ngay tại chạm đến đảo hoang phía dưới trước mắt, hắn cảm nhận được 3 cỗ khác biệt 3 động, trong đó hơi ai cỗ đều là thần tướng cấp độ cường giả, 1 cỗ khác thì liền là thái cổ hồng thú cửu giác. 3 cỗ khí tức xây dưa cùng nhau cùng một chỗ, Lâm Hảo trong lòng có chút dừng lại, sẽ không có người phát hiện ra trước đi. Nếu là như vậy, vậy thì có chút phiền toái, ngoại giới bảo vật, ý tứ là ai phát hiện ra trước, ai liền có cơ hội thu hoạch được, đương nhiên cũng có thể hạ độc thủ. Nhưng là Lâm Hạo làm không được, dù sao người khác tới trước, mà lại hắn cảm giác được, cái kia hơi ai cố khí tức càng ngày càng yếu, hiển nhiên đã nhanh áp chế không nổi thái cổ hồng thú cửu giác. Không biết là ai tại đối địch, xem trước một chút thái cổ hồng thú cửu giác năng lực. Lâm Hạo thần niệm bao trùm mà xuống, trong nháy mắt liền bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ, tại thần niệm bao trùm dưới, trên hòn đảo tất cả động tĩnh thu sạch vào trong mắt. Chỉ gặp, tại hòn đảo trung ương, hơi ai tên thần tướng đang cùng một cái đầu mọc ra chín cái sừng cong, hình thể dài đến 10 trượng cự thú dây dưa. Cái này cự thú ngoại hình có chút cùng loại kỳ lân, chẳng qua toàn thân lân giáp đều là màu đen, trong mơ nơ gơ mũi thỉnh thoảng bê hồn ra một số kịch độc màu xanh lá khí vụ. Cửu giác hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại là cực kỳ kinh người, đặc biệt là nó thể phách cường hoành đến cực điểm. Trừ cái đó ra, trong mơ nơ gơ mũi thỉnh thoảng bê hồn ra từng đạo chùm sáng màu xanh lục bị đánh trúng nơi, vô luận là vật gì đều cấp tốc bị tan rã. Lâm Hạo nhìn kỹ một lát, cái này cửu giác thực lực ngược lại là rất mạnh, cùng cao sai thần tướng tương đương. Lại thêm nó cường hoành đến cực điểm thể phách cùng cái kia một thân dày đặc lân giáp, liền xem như cao sai thần tướng tới, cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Hơi ai tên thần tướng đã mỏi mệt không chịu nổi, trên người càng là hiện đầy vết thương, ứng phó đến cực kỳ gian nan. Nguyên bản bọn hắn dự định rút lui, thế nhưng là cửu giác tựa hồ bởi vì hơi ai người dây dưa giận dữ không thôi, theo đuổi không bỏ. Lại thêm bốn phía địa huyệt có chút đặc thù, hơi ai người đã bị đặt ở hòn đảo trung ương, trong lúc nhất thời tiến thối không thể. Nhìn lấy hơi ai người, Lâm Hạo do dự muốn hay không giúp hơi ai người này một thanh, để bọn hắn nhanh chóng rời đi. Ngay tại cân nhắc thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên ổn định ở một người trong đó trên người. Người này là một người trung niên nam tử, mặc dù tuổi đã lớn, nhưng khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng. Là hắn. Lâm Hạo lập tức giật mình, bởi vì tên kia nam tử trung niên không phải người khác, chính là ngày xưa cha mình đối thủ một trong, cũng là Minh thần tộc đời trước tộc trưởng, phụ thân của Minh Vũ Yên Minh Thiên Vũ. Tại lần đầu tiên thời điểm, hắn hoài nghi mình phải chăng nhìn lầm. Dù sao, phụ thân của Minh Vũ Yên ngày xưa đã bị phế, chẳng qua nhớ tới thái cổ khôi phục, Lâm Hạo đoán chừng cách này Minh Thiên Vũ cũng có khả năng thu được thái cổ truyền thừa, từ đó phá vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, đột phá đến thần tướng cấp độ. Bởi vì cách này cũng không kỳ quái, liền ngay cả trước đó gặp phải Thanh Nhận đều đạt đến cao sai thần linh cấp độ, còn có Bích Nguyệt Lam bây giờ đã là ngũ thế tôn cấp độ, còn có được Diệu Âm thần cầm thánh thể, cho nên Minh Thiên Vũ đạt tới thần tướng cấp độ, so với Bích Nguyệt Lam tới nói, ngược lại là không tính là cái gì. Có thể ở chỗ này gặp được Minh Thiên Vũ, đối Lâm Hạo tới nói, ngược lại là cái ngoài ý muốn. Nếu là cố nhân, tự nhiên không thể không xuất thủ tương trợ. Mà lại, giờ phút này Minh Thiên Vũ hơi ai người đã nhanh không ngăn được, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tiếp tục nữa, rất khó lại chống đỡ xuống dưới. Thân hình khẽ động, hưu, giống như lưu tinh bão rơi, thanh âm vang vọng thiên địa, chấn động đến bốn phía đảo hoang kịch liệt lắc lư. Liền ngay cả đại dương mênh mông đều bị nhấc lên kinh người sóng cả. Cái gì? Ai? Minh Thiên Vũ hơi ai người lập tức khẽ giật mình. Oanh! Lâm Hạo đã một quyền đánh vào cửu giác trên người, thái cổ thức thứ bảy công sát uy bộc phát ra, cửu giác to lớn thân thể bị chấn động đến lui nhanh, oanh trúng chỗ. Lân giáp bị nện đến vỡ nát, mà đầu kia lên chín cái độc giác cũng theo đó đứt gãy. Trượt lui vạn trượng về sau, cửu giác to lớn thân hình cứng đờ, ngay sau đó chán nản ngã xuống đất, sinh cơ chậm rãi đánh tan, đã chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Hạo. Minh Thiên Vũ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, ngẩn người về sau, thần sắc lập tức hiện ra vẻ kích động, còn bên cạnh tên kia thần tướng, nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, lúc này nuốt chửng một khỏa thần đan về sau, ngồi xếp bằng. Minh tiền bối. Lâm Hạo lướt tới. Không nghĩ tới a, ngươi lại ở chỗ này, nhìn thấy ngươi cũng quá tốt. Minh Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kích động cùng mừng rỡ, chợt nhớ tới cái gì, nụ cười trên mặt có chút thu liếm, từ khi ngươi rời đi về sau, đại hoang thế giới hết thảy cũng thay đổi. Ta đã trở về qua đại hoang thế giới, hiện tại đã bơ, u, v, quy, quy, cơ, e thành mới linh giới thái cổ khôi phục. Lâm Hạo nói tiếp, ngươi đã biết rồi. Đã ngươi đã biết, vậy ta liền không nói những thứ này. Minh Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta chỉ là biết đại hoang thế giới kịch bơ, u, v, quy, quy, cơ, e, đúng, Minh tiền bối, ngươi cũng đã biết gia gia của ta còn có linh thần nhất mạch tin tức. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Linh chiến thiên tiền bối. Hắn hẳn là không chết, về phần linh thần nhất mạch hẳn là có thể sẽ tại thần vực tầng trời giữa bên trong cụ thể ở nơi nào, ta liền không lớn rõ ràng. Bất quá ta có thể khẳng định bọn hắn hẳn là không chết. Minh Thiên Vũ nói ra. Thật. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vẫn luôn không dám xác định. Ra ra bọn người phải chăng đi tới thần vực tầng trời giữa. Đã Minh Thiên Vũ khẳng định như vậy. Vậy nói rõ ra ra bọn người sống sót cơ hội rất lớn. Thậm chí thật có khả năng đi tới thần vực tầng trời giữa bên trong. Xác thực có khả năng này. Bởi vì ngày xưa đại hoang bơ u. V, quy, quy, cơ, e, cố thời điểm, mơ, o, y, gơ, ta đều chiếm được một chút thái cổ truyền thừa, sau đó bị thần vực tầng trời giữa các thế lực lớn cho đón đi, người đến cùng ở nơi nào, ta cũng không lớn rõ ràng, những năm gần đây, ta nghe ngóng rất nhiều lần, cũng chỉ tìm tới như vậy ba người, đều là còn lại chi nhánh. Minh Thiên Vũ khẽ thở dài một cái nói, bất quá. Ta sẽ tiếp tục tìm đi xuống, chỉ cần bọn hắn còn sống, sớm muộn có thể tìm tới bọn hắn. Ừ. Lâm Hạo nhận đồng nhẹ gật đầu. Không nói những thứ này, ngươi bây giờ cũng không tệ, thực lực trở nên mạnh mẽ như thế, nếu như ra ra ngươi biết được, tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Minh Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành, chợt thần sắc ảm đạm, cũng không biết Vũ Yên đi nơi nào, hy vọng nàng bình an vô sự mới tốt. Minh Vũ Yên. Lâm Hạo trái tim có chút một trận xúc động, cái kia một trương băng lãnh nhưng lại có một khỏa cuồng nhiệt tim nữ tử, với hắn mà nói có lực hấp dẫn thật lớn, huống chi hơi ai người tu luyện qua Long Phượng Đồng tu thuật, lẫn nhau ở giữa sớm đã biết được tâm ý của đối phương tại, chỉ là một mực không thể bóc trần thôi. Nàng nhất định không có chuyện gì. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Minh Thiên Vũ khẽ vuốt cằm, chợt bỗng nhiên ánh mắt chú ý tới nơi xa, à, đó là cái gì quang mang? Chẳng lẽ là cái kia cửu giác hồng thú bảo vệ bảo vật? Lâm Hạo, nhanh đi lấy tới, để tránh bị người phát hiện đoạt đi. Tốt! Lâm Hạo nhẹ gật đầu, hướng phía quang mang phương hướng đi đến. Đột nhiên! Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo thấu xương, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tự nhiên sinh ra, tại bản năng gấp rút động dưới, lôi đình thần mâu xẹp từ thể nội hóa ra, một thanh cầm lôi đình thần mâu quay người đánh ra sinh tử cùng địa chi luân hồi, hơi ai loại luân hồi thần kỹ. Ngay tại xuất thủ nháy mắt, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì hậu phương người xuất thủ không phải người khác, chính là Minh Thiên Vũ. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1348, từ yêu đến hận. Giờ phút này, Minh Thiên Vũ tuấn lãng thần sắc đã vặn vẹo đến cực hạn, hai mắt bốc lên sát ý nồng nặc, mà thương thế trên người hắn chẳng biết lúc nào đã khôi phục. Toàn thân tràn ngập lực lượng làm người ta sợ hãi khí tức, hắn không phải thần tướng cấp độ, mà là cao giai thần tướng đỉnh phong. Biến hóa này tới quá đột ngột, cũng quá ngoài ý muốn, mắt thấy Minh Thiên Vũ một chảo chộp tới, năm ngón tay ẩn chứa chí mạng lực lượng, Lâm Hạo cách nào lo lắng nhiều như vậy, bao hàm hai loại luân hồi thần kỹ lôi đình thần mâu, bao hàm lấy lôi đình chi nổ, đâm xuyên mà đi. Đột nhiên! Mặt mũi tràn đầy sát ý Minh Thiên Vũ ngay tại chạm đến lôi đình thần mâu thời điểm, đột nhiên đem chảo thu hồi lại, khóe miệng lướt lên một vòng được như ý mỉm cười, hướng thẳng đến lôi đình thần mâu đụng tới. Một cử động kia, khiến cho Lâm Hạo rất là chấn kinh. Hắn không rõ Minh Thiên Vũ vì sao muốn làm như thế, đầu tiên là muốn giết mình, hiện tại lại hướng mình lôi đình thần mâu đánh tới, thời gian quá bao ngắn tạm. Căn bản dung không được hắn quá suy tư, cắn răng, liền muốn đem lôi đình thần mâu cho thu hồi lại. Mặc dù sẽ đụng phải phản phệ, nhưng lấy Lâm Hạo thể phách còn có thể chịu được, hắn chỉ là muốn biết vì sao Minh Thiên Vũ muốn làm như thế, còn một bộ xả thân hy sinh bộ dáng. Ngay tại muốn thu về lôi đình thần mâu nháy mắt, Minh Thiên Vũ đột nhiên vươn tay bắt lấy lôi đình thần mâu, một thanh hướng phía mình thần tướng bản nguyên vị trí đâm xuống dưới, đế khí sắc bén, há lại cao giai thần tướng thân thể có thể chống cự ở, trực tiếp bị xuyên thủng bản nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, Minh Thiên Vũ thần sắc dữ tợn trở nên dễ dàng hơn, tựa như là hoàn thành một hạng trọng đại sứ mệnh giống như. Minh tiền bối, ngươi vì sao muốn làm như thế? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Vì sao? Minh Thiên Vũ tuấn lãng trên khuôn mặt nổi lên nụ cười. Vì ta Minh thần bộ tộc có thể hưng khởi. Vì Vũ Yên đừng nói để cho ta chết một lần. Cho dù là 100 lần, 1000 lần, ta cũng sẽ không hối hận. Lâm Hạo thực sự thật có lỗi, lợi dụng ngươi. Nhưng là ta không hối hận, coi như ngươi là phụ thân năm đó thiếu nợ, từ ngươi đến trả lại. Vì Minh thần bộ tộc, vì Vũ Yên. Lâm Hạo run lên trong lòng, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy không ổn, ngay tại chuẩn bị muốn rút về lôi đình thần mâu thời khắc, đột nhiên toàn thân cứng đờ, chỉ gặp một cỗ lực lượng kỳ lạ chẳng biết lúc nào đã quấn chặt lấy thân thể của mình. Không cần lo lắng, đây chỉ là một loại dùng còn sót lại sinh cơ thi triển ra bí pháp mà thôi, sẽ không đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhiều nhất để ngươi tạm thời không cách nào động đậy thôi, đừng ý đồ giải khai, bởi vì đây là vô giải, chỉ cần qua 10 cái hô hấp, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là có hay không còn sống, vậy ta liền không biết. Minh Thiên Vũ cười cười, ánh mắt nhìn nơi xa, nàng cũng nên không sai biệt lắm đến. Nàng! Lâm Hạo vô ý thức thả ra thần niệm, lại giật mình phát hiện. Mình thần niệm không cách nào phát ra, chỉ có thể dựa vào cảm giác, có thể cảm giác bao phủ khu vực cực kỳ có hạn, mà giờ khắc này hắn lại không cách nào động đậy, bất quá hắn lại là cảm giác được có người đến, mà lại đang cấp tốc chạy đến. Lâm Hạo, ngươi! Ngươi tại sao phải làm như thế? Ta Minh Thiên Vũ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Minh Thiên Vũ thần sắc biến đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đồng thời lên tiếng kinh hô, Lâm Hạo, ngươi ta đều là viễn cổ thần tộc, thế nhưng là ngươi lại vì chỉ là một kiện bảo vật, muốn làm cho ta vào tử địa. Ta nói đến phần sau, một ngụm máu lớn cuồng phún mà ra, Minh Thiên Vũ thân hình trở nên sụt nhũn ra, hắn sinh cơ đang dần dần tán đi. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch cái gì, hắn bị Minh Thiên Vũ hãm hại. Phụ thân! Một trận kinh thiên động địa kinh hô từ đằng xa truyền đến, mang theo tê tâm liệt phế đau nhức, thình lình chính là Minh Vũ Yên thanh âm. Nghe được cái này thê lương mà tràn ngập bi ai thanh âm, Lâm Hạo tâm khẽ run lên, mà giờ khắc này hắn lại không cách nào động đậy, chỉ có thể cảm giác được, một thân màu đen sa y Minh Vũ Yên cuồng lướt mà đến, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy bi thương, nước mắt từ tiếu nhan lên vương vãi xuống. Lướt đến khoảng cách Lâm Hạo còn có 100 trượng chỗ thời điểm, Minh Vũ Yên không chịu được ngừng lại, đờ đẫn nhìn trước mắt một màn. Nếu như nói đời này không muốn thấy nhất là gì gì đó, cái kia không thể nghi ngờ là trước mắt một màn, mình người thân nhất chết tại người mình yêu trên tay, phù phù phù phù, Minh Vũ Yên trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù nàng cũng tin tưởng sự thật không phải như vậy. Nhưng là phụ thân của mình chết rồi, chết tại Lâm Hạo trên tay. Phù phù phù phù. Nhịp tim càng ngày càng lợi hại, Minh Vũ Yên sắc mặt càng ngày càng trắng, toàn thân khí tức trở nên càng ngày càng không ổn định, mà trên người lực lượng cũng không ngừng rút về. Nàng giờ phút này đang đứng ở một loại cực kỳ nguy hiểm trình độ, cái kia chính là tan nát cõi lòng một khắc này. Gặp kịch biến người, bởi vì không thể thừa nhận cuối cùng tan nát cõi lòng mà chết. Vũ Yên. Lâm Hạo cảm nhận được Minh Vũ Yên biến hóa, trong lòng giật mình, lúc này thân thể bỗng nhiên có thể động, tranh thủ thời gian quất ra Lôi Đình Thần Mâu, hướng phía Minh Vũ Yên lướt tới, đừng nhúc nhích, nhanh tập trung ý chí, sự tình không phải ngươi thấy như thế. Ngay tại tiếng nói mới ra nháy mắt, đột nhiên một đạo băng hàn đến cực điểm sắc bén nổi lên, Lâm Hạo thân thể làm ra phản ứng, ngũ thế tôn cấp độ lực lượng bắn ra, liền muốn chấn khai cái kia một đạo sắc bén, hắn bỗng nhiên phát giác được Minh Vũ Yên khí tức đang nhanh chóng hạ xuống. Nếu như phản chấn trở về, Minh Vũ Yên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên vừa thu lại, đem tất cả lực lượng thu hồi lại, đúng lúc này, lồng ngực một trận nhói nhói truyền đến, chỉ gặp một thanh tuyết trắng thần kiếm từ trái tim của hắn xuyên thẳng qua mà qua. Mà cái kia một thanh kiếm đúng là hắn ngày xưa đưa cho Minh Vũ Yên ngũ phẩm thần khí. Lâm Hạo. Minh Vũ Yên có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp phức tạp biến mất, thay vào đó chính là vô tận hận ý. Ngươi đồ vật ta trả lại cho ngươi, ngày đó gặp lại, ta chắc chắn vì ta phụ thân báo thù, trừ phi ngươi bây giờ liền giết ta, không phải ta vĩnh thế cũng sẽ không buông tha ngươi. Mỗi chữ mỗi câu, mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều như là một thanh lợi khí thật sâu đâm vào Lâm Hạo trong lòng. Nhìn lấy Minh Vũ Yên vô tình ánh mắt, Lâm Hạo ý thức được, lại giải thích cũng là võng nhiên, bởi vì nàng sẽ không nghe, coi như sẽ nghe cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Mình Lôi Đình Thần Mâu xác thực xuyên thủng Minh Thiên Vũ, mặc dù là đối phương cố ý hãm hại, thế nhưng là Minh Vũ Yên sẽ tin tưởng, cho nên hết thầy giải thích đều là phí công. Minh Vũ Yên hai mắt trong phút chốc trở nên đen kịt đến cực điểm, bên trong ẩn chứa tùm lãnh ý, còn có vô cùng vô tận địa ngục chi hỏa. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo bén nhạy cảm nhận được biến hóa của nàng. Đó là một loại trên bản chất thuế biến, một cỗ không hiểu vương giả khí tức từ trên người nàng thản nhiên hóa ra. Lúc này, Minh Vũ Yên phúc phun ra một ngụm máu. Lâm Hạo cảm giác được Long Phượng Đồng tu thuật cắt ra, trái tim bỗng nhiên co quắp một trận. Hai người vốn có Long Phượng Đồng tu thuật, vì sao nàng không đi thăm dò xét tâm tư của mình, từ đó minh bạch tiền căn hậu quả, mà là trực tiếp đem Long Phượng Đồng tu thuật giải khai, thậm chí không tiếc tự thương hại thân thể. Hoặc là nàng đã biết được nhưng lại không muốn tin tưởng. Nguyên bản Lâm Hạo coi là Minh Vũ Yên sẽ tin tưởng mình, nhưng là mình sai, hắn đánh giá cao mình, bởi vì nàng không phải một ngưng tuyết, có thể không giữ lại chút nào tin tưởng mình, cho nên nàng lựa chọn cắt mất Long Phượng Đồng tu thuật, từ đầu tới đuôi cả hai gặp nhau chỉ là một trận trò cười mà thôi. Buồn cười là mình lại đối nàng động tâm, đã như vậy, vì sao nàng muốn xuất hiện tại trước mặt mình? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo tâm lạnh. Tại nàng đâm xuyên trái tim của mình, phá mất Long Phượng Đồng tu thuật một khắc này, hắn đã hiểu Minh Vũ Yên ý nghĩ. Từ đầu đến cuối, hai người hết thảy chỉ là nguyên do hiểu lầm, cuối cùng vẫn bởi vì hiểu lầm mà tán. Chỉ là tim vì sao như thế đau nhức, Lâm Hạo không rõ, hắn cũng không muốn suy nghĩ. Minh Vũ Yên trong mắt ẩn chứa vô tận hận ý, cố này thống hận càng thêm làm cho Lâm Hạo đau lòng. Lúc này, Minh Vũ Yên tay có chút từ trên chuôi kiếm buông lỏng ra, tại buông ra một khắc này, hắn đã hiểu, hai người về sau có lẽ thật lại không gặp nhau, nếu như gặp lại thực biết như nói tới như vậy, sinh tử quyết giết. Không có một câu, cũng không có lại nhiều nhìn một chút, Minh Vũ Yên lướt về phía Minh Thiên Vũ, mang theo cái kia một cỗ thi thể, bóng hình xinh đẹp khẽ nhúc nhích, nhẹ lướt đi. Nhìn qua rời đi Minh Vũ Yên, Lâm Hạo dứt khoát đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn nơi xa, tim một mực đang nhỏ máu, nhưng hắn lại không thể nào để ý tới. Mặc dù hết thảy đều là an bài tốt, chính là Minh Thiên Vũ cố ý hãm hại, nhưng những này đều không phải là Lâm Hạo đau lòng chỗ, mà là cái này chiếm cứ tim của hắn một bộ phận nữ tử, lại không muốn lựa chọn tin tưởng mình, đã như vậy, đây cũng là thôi. Đứng đó một lúc lâu về sau, Lâm Hạo chậm rãi lấy lại tinh thần. Xoẹt xẹt. Tuyết trắng trường kiếm từ lồng ngực rút ra, Lâm Hạo lau đi phía trên huyết dịch, đem chậm rãi thu vào thiên cương giới bên trong, ánh mắt nhìn nơi xa một lát sau. Dứt khoát xoay người, chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng hắn đã không phải là lúc trước Lâm Hạo, có lẽ sẽ khổ sở một đoạn thời gian, nhưng sự tình sẽ đi qua, hắn sẽ không muốn nhiều như vậy, chẳng qua bị hãm hại, hắn sớm muộn có một ngày muốn tra ra tình hình thực tế tới. Không phải là vì hướng Minh Vũ Yên chứng minh mình vô tội, cũng không phải vì để cho nàng trở về, mà là bởi vì chính mình bị người hãm hại. Vì Minh Thần bộ tộc. Minh Thiên Vũ trước khi chết, lưu lại một câu nói như vậy, hắn sở dĩ làm như thế, liền là để Minh Vũ Yên hận ta. Thế nhưng là hận ta để làm gì? Không đúng, Minh Vũ Yên vừa rồi trong lòng nát nháy mắt, tựa hồ phát sinh một loại đặc thù biến hóa trong cơ thể nàng địa ngục chi viêm, tựa hồ trở nên càng thêm thịnh vượng. Lâm Hạo suy tư một lát, thu hồi tâm tư, hướng phía nơi xa lao đi. Về phần cùng Minh Thiên Vũ cùng đi tên kia thần tướng, chẳng biết lúc nào đã bị diệt sát, thi thể nằm trên mặt đất. Lâm Hạo dò xét một phen, mới phát hiện người này đã sớm chết đi lâu ngày. Vừa rồi chính là Minh Thiên Vũ dùng đặc thù nào đó bí pháp điều khiển người này. Rất hiển nhiên, cách này trên thân người chết khó mà tìm ra manh mối tới, mà lại Minh Thiên Vũ cũng không ngốc, tất nhiên sẽ cắt mất manh mối. Không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, Lâm Hạo lướt đến cẩu giác chỗ hang động, một gốc cẩu chuyển thiên tinh vào chỗ tại trong huyệt động, phía trên mọc ra 9 khỏa hình tròn phiến lá. Nhìn tựa như là 9 khỏa khác biệt tinh thần giống như, vật này tại thái cổ thời đại cũng cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại sinh trưởng ở chỗ này không người ngắt lấy, có thể thấy được bây giờ phương pháp luyện chế đã thất truyền không ít. Thu hồi cửu chuyển thiên tinh, Lâm Hạo quay người rời đi. Hắn dự định về trước Càn Thiên Thần Điện. Tại Lâm Hạo rời đi sau đó, đảo hoang trên không chậm rãi nổi lên 2 bóng người, trong đó một đảo chính là một tên khô gầy lão giả. Nếu như Lâm Hạo ở đây tất nhiên sẽ rất là giật mình, bởi vì người này chính là hắc ngục bên trong tên lão giả kia, mà đổi thành một vị, rõ ràng là Minh Thiên Vũ. Mất đi một cái phân thân để công chúa trảm phá tình kiếp, món nợ này tính thế nào đều không lỗ, cái này Lâm Hạo đoán chừng không biết. Lúc ấy công chúa sớm đã tan nát cõi lòng, căn bản không biết nên như thế nào cho phải, chính là trưởng lão khống chế công chúa làm ra như vậy cử động, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng có chút tan nát cõi lòng. Minh Thiên Vũ mặt không thay đổi nói ra. Trưởng lão, muốn hay không đem cái này Lâm Hạo giết, chấm dứt hậu hoạn? Không. Khô gầy lão giả lắc đầu. Lưu lại kẻ này, có hắn ở đây, công chúa sẽ càng thêm hăng hái cố gắng, thể nội đại đế huyết mạch cũng sẽ càng thêm nồng hậu dày đặc, ngày đó đợi cho đế huyết che thân, tất nhiên sẽ trở thành mới một đời đại đế. Vâng, ta Minh tộc chính là thái cổ thời đại, đứng hàng 3000 đại tộc đứng đầu, năm đó đại đế khai sáng tộc ta khơi dòng, lập xuống Minh tộc một giới, công chúa huyết mạch cùng đại đế cực kỳ tương tự. Nàng có cơ hội trở thành đời thứ 2 đại đế, đến lúc đó đem mang ta tộc ở cái này thời đại mới lập nên một phen huy hoàng. Khô gầy lão giả ánh mắt tràn đầy hướng tới thái cổ chư tộc đều đã đang thức tỉnh, chỉ sợ không lâu sau đó, liền sẽ có một trận gây họa tới toàn bộ địa vực thần chiến. Tộc ta có thể hay không hưng khởi, liền nhìn lần này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1349. Đế huyết hoang văn. Lâm Hạo chưa có trở về Đỉnh Thiên Phong, mà là đi đến trưởng lão điện, chủ yếu là hiện tại Đỉnh Thiên Phong ở lại cường giả bắt đầu tăng nhiều, trở về lời nói tất nhiên sẽ bị từng cái cường giả đến nhà đến thăm, mà Lâm Hạo cần một chỗ địa phương an tĩnh, hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Đồng thời chuẩn bị luyện chế đế huyết hoang văn. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem Bích Nguyệt Lam. Cốc Dương một mực chờ đợi ở ngoài điện, nhìn thấy Lâm Hạo đến tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, làm nhiều năm chấp sự. Hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Hạo tại lão bất tử trong lòng chiếm cứ lấy dạng gì địa vị, so với thân truyền đệ tử đều muốn thân được nhiều, cho nên hắn không dám có chỗ lãnh đảm. Lâm thiếu chủ trở về. Cốc Dương cười híp mắt nói ra. Ừ. Lâm Hảo cũng không tâm tình uốn nắn xưng hô thế này, khẽ vuốt cằm, nói. Cốc chấp sự, Nguyệt Lam có hay không tỉnh qua? Bích cô nương còn không có thức tỉnh, bất quá trưởng lão nói Bích cô nương không có trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một thời gian liền sẽ tự nhiên thức tỉnh. Cốc Dương nói ra. Ra không? Lâm Hảo tranh thủ thời gian sửa lời nói. Nhiêu trưởng lão không trong điện. Vừa rồi ra ngoài một chuyến tựa hồ là đang thu thập một ít gì đó, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Cốc Dương ứng tiếng nói. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, không có hỏi nhiều nữa, coi như hỏi cũng là hỏi không. Lão bất tử tính tình hắn rõ ràng nhất, làm cái gì từ trước đến nay đều là lén lút, đừng nói Cốc Dương, liền xem như mình hỏi thăm, lão bất tử cũng sẽ không nói. Bất quá, lão bất tử trong khoảng thời gian này một mực thần thần bí bí, ngược lại là rất để Lâm Hảo hiếu kỳ, lão bất tử đến cùng đang làm cái gì. Về phần lão bất tử lai lịch, hắn càng thêm hiếu kỳ, chỉ là lão bất tử xưa nay không nói, cơ hồ là mỗi một lần thăm dò hỏi thăm thời điểm, đều sẽ bị nói sang chuyện khác, dứt khoát hắn cũng liền không hỏi. Dù sao sớm muộn có một ngày sẽ biết rõ ràng, Lâm Hảo nghĩ thầm đến nơi đây, khởi động đại điện ấm ký, theo cửa điện chậm rãi mở ra đi vào đại điện bên trong. Nhìn lấy phiêu phù ở trong đại điện, bị vô số sáng chói quang hoa vần quanh Bích Nguyệt Lam, Lâm Hảo có chút tâm tình phiền não có chút bình tĩnh lại, nhìn lấy giai nhân gương mặt điềm tĩnh trong đầu không khỏi vần quanh ra trước đó tại Bích Nguyệt Lam trong thức hải thu hoạch những ký ức kia. Nguyên bản trong lòng đau nhức tại lúc này chậm rãi vuốt lên, Lâm Hảo khẽ thở một hơi, đem trước bị đè nén tao ngộ quên hết đi. Chờ đợi một lát sau, Lâm Hảo thu hồi tất cả tâm tư, hướng phía chắc điện đi đến, nơi đó là lão bất tử để Cốc Dương an bài cho Lâm Hảo ở, chỉ cần hắn tùy thời ra thích, đều có thể đến trưởng lão cung ở lâu. Về phần trưởng lão cung bên trong truyền thừa, cũng tùy ý hắn quan sát, chẳng qua những vật kia đối Lâm Hảo tới nói không nhiều lắm dùng. Bây giờ, Lâm Hảo đã nắm giữ hai loại luân hồi thần kỹ, cái này chính là vô thượng thần kỹ. Về phần phương pháp tu luyện, hắn cũng không cần, bản thân cổ ma thánh thể liền là một loại đỉnh tiêm phương pháp tu luyện, lại thêm luân hồi cực cảnh cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, không có bao nhiêu công pháp có thể so sánh cùng nhau. Mỗi một loại luân hồi ý cảnh, liền là một loại luân hồi thần kỹ, Lâm Hảo bây giờ ngũ thế tôn cấp độ, đã có 5 loại luân hồi ý cảnh, bất quá hắn chỉ có thể tạm thời lĩnh ngộ 2 loại. Loại thứ 3 tạm thời còn không có đầu mối, mà căn cứ lão bất tử nói, luân hồi ý cảnh chủng loại càng nhiều, cách mỗi một loại, lĩnh ngộ thời gian cũng liền càng dài, loại thứ 2 có thể là mấy chục năm thậm chí trăm năm, nhưng loại thứ 3 tuyệt đối là đã ngoài ngàn năm, loại thứ 4 thậm chí có thể đạt tới vạn năm thời gian. Cho nên, lĩnh ngộ càng nhiều, lĩnh ngộ kế tiếp luân hồi thần kỹ thì càng khó. Có thậm chí cuối cùng cả đời đều khó mà lĩnh ngộ được kế tiếp luân hồi thần kỹ. Lâm Hảo cũng không có ý định phí quá nhiều tâm tư ở phía trên, bởi vì loại thứ 3 luân hồi thần kỹ coi như lĩnh ngộ tự thân cảnh giới cũng khó có thể thôi động, cần thiết lực lượng thực sự quá kinh khủng, trừ phi đạt tới ngũ thế tôn cực hạn có lẽ còn có thể có cơ hội. Bây giờ đạt đến ngũ thế tôn cấp độ, nhưng khoảng cách ngũ thế tôn cực hạn còn rất xa xôi, cho nên Lâm Hảo thật cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ có thể từ từ tích lũy. Bất quá, tại cùng Tư Đồ đỉnh thần niệm một trận chiến về sau, Lâm Hảo ý thức được mình muốn đi đường còn rất dài, chỉ là Tư Đồ đỉnh liền có thể nhẹ nhõm đem mình diệt sát, may mắn lão bất tử tại, nhưng nếu là lão bất tử không có ở đây thời điểm đâu. Lại lần nữa gặp được thần vương xuất thủ, vậy liền tương đương phiền toái. Nhất định phải có nhiều hơn áp chủ bài, đây là Lâm Hảo ý nghĩ. Kiện thứ nhất liền là đế huyết hoang văn, đạo này hoang văn cực kỳ đặc thù, bởi vì nó sẽ không ở sử dụng sau liền biến mất, mà là có thể tiếp tục bổ sung lực lượng, đợi cho hoang văn khôi phục, liền có thể tiếp tục sử dụng. Mà cái này đế huyết hoang văn có thể dùng đến mình đạt tới lục thế tôn cấp độ trở lên, đủ để cùng thần vương so sánh trình độ, cho nên hắn mới có thể quyết định trước luyện chế. Ở vào trong mật thất, Lâm Hảo phong tỏa toàn bộ mật thất, Xác định kết giới đều mở ra về sau, mới đưa tất cả vật liệu toàn bộ lấy ra ngoài. Trong này có rất nhiều từ lập nhân thu thập mà đến vật liệu, trong đó không ít tại thái cổ thời đại cũng đã gần tuyệt tích đồ vật. Bất quá, vật liệu quá tàn, Lâm Hạo chỉ có thể gom góp một bộ đế huyết hoang văn vật liệu mà thôi, còn có một bộ trung cấp hoang văn, chỉ bất quá hắn hiện tại còn không cách nào luyện chế. Nhất định phải không ngừng luyện chế sơ cấp hoang văn chí ít một vạn đạo về sau, mới có thể luyện chế trung cấp hoang văn. Đây là hoang văn sư phải qua đường, không cách nào mưu lợi, cho dù là chuẩn thần đế Thương Tuyền bực này tại hoang văn tạo nghệ siêu tuyệt nhân vật, cũng nhất định phải một bước một cái dấu chân nhảy tới. Lấy ra hoang văn thần lô. Lâm Hạo ngón tay có chút bắn ra. Xe nhẹ đường quen đem một số thứ yếu phụ trợ vật liệu trước ném vào hoang văn thần lô nội hàm nuôi, sau đó lấy ra một số tương đối tài liệu chủ yếu, hai tay phùng hóa ra hai đoàn tinh thuần luyện lửa, bắt đầu từ từ thiêu đốt. Bởi vì chỉ có một bộ vật liệu, cho nên Lâm Hạo cực kỳ cẩn thận để tránh những tài liệu này hủy hoại, không phải đến lúc đó muốn lại tìm cũng chỉ có thể chờ đã lâu. Dòng dã 12 canh giờ đi qua, cũng chính là một ngày thời gian, Lâm Hạo tài liệu trong tay mới chậm rãi dung hợp ở cùng nhau, xác nhận không sai về sau, hắn mới đem ném vào đến hoang văn thần lô bên trong. Còn lại liền là sau cùng đế huyết cùng chủ yếu tài liệu. Lâm Hạo không có vội vã động thủ, mà là liên tục đánh ra liên tiếp ấm quyết, mỗi một đạo ấm quyết, hút đi hắn rất nhiều thần uy, mỗi đánh ra 10 đạo ấm quyết. Hắn liền sẽ trước khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó lại tiếp tục đánh ra, như thế lặp đi lặp lại. Một tháng sau, 99 vạn đạo ấm quyết đã hiện đầy Lâm Hạo phía trước, vần quanh thành một cái hình tròn, phía trên còn có đặc thù giao thoa cổ văn. Cực luyện văn trận. Ta bỏ ra một tháng mới hóa thành hình thức ban đầu, chuẩn thần đế Thương Tuyền chỉ là tiện tay vung lên, liền triệt để thành hình. Lâm Hạo đáy lòng nổi lên một nụ cười khổ, bất quá hắn cũng không có quá để ý, chuẩn thần đế Thương Tuyền đã trên hoang văn sư đi tới cực hạn, tự nhiên là tiện tay liền có thể hóa ra thành hình cực luyện văn trận. Mặc dù chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng đối Lâm Hạo tới nói cũng liền đầy đủ, dù sao hắn luyện chế chỉ là chuẩn thần đế đế huyết mà thôi, cũng không phải là chân chính thần đế chi huyết. Lúc này, Lâm Hạo chỉnh trọng đem đế huyết chậm rãi đặt ở cực luyện văn trận bên trên, sau đó bắt đầu mỗi một đạo đều đánh ra đều đều thần uy, không thể nhiều một tia, cũng không có thể thiếu một tia, không phải cực luyện văn trận chẳng những không cách nào khởi động, ngược lại sẽ còn hủy đi cái kia một giọt đế huyết. Đây là Lâm Hạo hiểu được luyện chế hoang văn đến nay, lần thứ nhất khổ cực như thế, vẹn vẹn một đạo hoang văn chuẩn bị, liền hao phí thời gian một tháng. Nếu như không phải là của mình cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đồng thời có được thần niệm coi như hiểu được cực luyện văn trận cũng không dám dùng. Bởi vì trận này đối với điều khiển đạt đến cực độ nhỏ xíu trình độ, không có thần vương cấp độ trở lên có thần niệm, không cách nào vận dụng. Sau 3 tháng, Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đại lượng thần uy tiêu hao chỉ là phụ, đáng sợ nhất là tâm thần lên tiêu hao, hao phí dòng dã 3 tháng. Rốt cuộc đem cực luyện văn trận khởi động, nhưng kế tiếp còn muốn hao tổn càng lớn, hắn không chần chờ, cấp tốc điều động luân hồi cực cảnh khôi phục. Năm tháng đi qua, đế huyết quay tròn tan ra, đã nhanh nhìn không được Lâm Hạo, lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đế huyết, đây là thời khắc mấu chốt nhất, nếu như có bất kỳ sai lầm, trước đó hết thảy khổ công đều đưa uổng phí. Tại đế huyết hoàn toàn tan ra nháy mắt, Lâm Hạo cắn răng đánh ra một vạn đạo ấm huyết, đồng thời chật vật đem đế huyết đẩy vào đến hoang văn thần lô bên trong, làm đế huyết hoàn toàn rơi vào nháy mắt, hắn toàn thân mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất, cực độ thoát lực còn cố ý thần hao hết. Để hắn có loại hận không thể hào hào ngủ một giấc cảm giác mãnh liệt. Nhưng là Lâm Hạo biết tuyệt đối không thể ngủ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào, đúng lúc này. Hoang văn thần lô rung động kịch liệt lên, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, từ đó phóng thích mà ra, cảm nhận được cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng, hắn không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, Lâm Hạo không để ý tới quá nhiều, cắn răng thôi động tự thân còn lại lực lượng, cực tốc thần kỹ phía dưới, xông ra mật thất, đồng thời đem kết giới lại lần nữa phong tỏa, bất quá hắn không dám nhiều lại coi ở bên điện, mà là vọt thẳng hướng về phía chủ điện. Ừ, tiểu tử ngươi bế quan lâu như vậy, hiện tại lại chạy tới thì sao? Lão bất tử bỗng nhiên lướt đi tới, nhìn thấy Lâm Hạo cuống quýt lướt đi, không khỏi theo bản năng hỏi. Đi mau. Lâm Hạo chỉ tới kịp hô một tiếng, bởi vì hắn đã nhanh đau sốc hông, câu nói tiếp theo căn bản là nói không nên lời, chỉ có thể vùi đầu hướng phía trước cuồng lướt. Đi mau. Lão bất tử những mày, bỗng nhiên cảm thấy chắc điện có chút không đúng, thân hình khẽ động, lướt đến chắc điện chỗ, ngay tại rơi xuống đất nháy mắt, mặt mo thoáng chốc một trận trắng bịch, thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian cuồng lướt, thế nhưng là đã muộn. Oanh! Chắc điện nổ tung kinh khủng đến cực điểm, vòng xoáy lan tràn ra, đem lão bất tử cho kéo vào bên trong kịch liệt bạo tạc, nổ nát chắc điện không nói, liền ngay cả chủ điện kết giới đều bị oanh nát. Dọa đến Cốc Dương ba người vội vàng thoát ra, tranh thủ thời gian nhìn về phía bảo tạc phương hướng, khi thấy đã bị san thành bình địa chắc điện, ba người ngây ngẩn cả người. Vòng xoáy biến mất, nương theo lấy yên trần, một bóng người chậm rãi nổi lên, chỉ gặp lão bất tử toàn thân áo bào vỡ vụn, liền ngay cả lông mày cùng râu ria đều bị cháy rụi, thật lâu miệng bên trong mới phun ra một cái bạch khí, hai mắt một phen, giận dữ hét. Lâm Hạo, ngươi cái này hỗn chứng tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Ta không phải để ngươi đi mau. Lâm Hạo thở hổn hển một hơi về sau, mới trả lời, chẳng qua giờ phút này hắn lại là nằm ở chủ điện cửa sau lối vào, ngay cả động cũng không muốn động. Về phần Bích Nguyệt Lam, hắn vừa rồi dùng thần niệm từng điều tra, trong chủ điện bộ không có gì dạng. Ngươi để cho ta đi mau, nhưng ngươi không nói chuyện gì xảy ra. Mỗi lần gặp được ngươi tiểu tử này, luôn luôn không có chuyện tốt. Lão bất tử khí cấp bại phôi nói. Ta không kịp nói. Uổng cho ngươi vẫn là Càn Thiên Thần Điện trưởng lão đâu, chẳng lẽ liền không có cảm giác được không thích hợp. Biết không thích hợp, còn hướng bên kia chạy, đây rõ ràng liền là chính ngươi tìm cho mình sự tình, ta đã nói cho ngươi biết, chính ngươi không đi có thể trách ta. Lâm Hạo thở hổn hển trả lời. Ngươi! Lão bất tử lập tức nghẹn lời, lúc ấy xác thực Lâm Hạo nhắc nhở qua, chỉ là hắn không để ý thôi, mặc dù không bị tổn thương, nhưng toàn thân bị tạc đắc chật vật như thế, mặt mo đều nhanh mất hết, nhìn thấy Cốc Dương ba người, lập tức lửa giận dâng lên, ba người các ngươi đứng đấy làm cái gì, không tu luyện sao? Nguyên bản còn tại xem náo nhiệt, nín cười Cốc Dương ba người. Sắc mặt thoáng chốc tái đi, tranh thủ thời gian quay người rời đi, bọn hắn cũng không phải Lâm Hạo còn dám cùng lão bất tử đấu võ mồm. Khôi phục một chút về sau, Lâm Hạo không để ý lão bất tử, cấp tốc lướt tới, từ phế tích bên trong lấy ra cái kia Hoang Văn Thần Lô, ngay tại chuẩn bị mở ra thời khắc, một bóng người thoảng qua, Hoang Văn Thần Lô đã rơi vào lão bất tử trong tay. Hoang Văn Thần Lô. Lão bất tử hai mắt lập tức toát ra quang mang. Lúc này, Lâm Hạo đã xuất thủ, hưu một chút đem Hoang Văn Thần Lô đoạt lấy, nhìn thấy lão bất tử lại muốn đến đoạt, nhanh lên đem thu nhập thiên cương giới bên trong. Tiểu tử, nhanh lấy ra để cho ta nhìn xem có phải hay không Hoang Văn Thần Lô. Lão bất tử vội la lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.